Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Đình Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với một bộ truyện mới nhất có tựa đề là Ký sự bản ma, là một bộ truyện mà chúng tôi vừa có được bản quyền của tác giả trẻ Hoàng Nam. Câu chuyện kể về một cái chuyến đi của một cái các nhân viên trong phòng khám đa khoa đến những cái vùng miền núi xa xôi, và ở đó họ đã gặp phải những cái câu chuyện về tâm linh hết sức rùng rợn mà được tác giả đã ghi nhận lại một cách rất là chi tiết. Đây là một câu chuyện, thưa quý vị, sau khi thu xong tôi đánh giá là một cái câu chuyện cũng rất hay và chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị nhiều cái trải nghiệm rất là thú vị. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của tác giả Hoàng Nam, gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung bộ truyện Ký sự bản ma của tác giả Hoàng Nam qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có đôi lần mắc phải sai lầm. Có những sai lầm khiến chúng ta phải trả một cái giá rất đắt, nhưng cũng có những sai lầm khiến chúng ta trưởng thành hơn. Ngày hôm nay tôi muốn kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện của đời mình, một kỷ niệm có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên, bởi chính nó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi lười nhát chui ra khỏi chiếc chăn, cầm lấy chiếc điện thoại xem đó là ai gọi. Đang cầu có vì bị phá giấc ngủ ngon lành thì ánh mắt của tôi rơi vào màn hình điện thoại, là một dãy số lạ. Tôi bắt máy, từ đầu dây bên kia một giọng người phụ nữ vang lên. Alo, chào anh Nam, cô là Thủy, chủ phòng khám đa khoa Tâm Đức. Hôm vừa rồi Nam có đến phòng vấn để xin việc phải không? Tôi suy nghĩ trong đầu một lát, cố nhớ lại. Chả là tôi là một sinh viên mới ra trường, vì học hành chẳng giỏi giang gì cho nên chỉ đậu vào một trường trung cấp y. Ra trường mấy tháng nay đi xin việc ở các cơ sở y tế tư nhân, mãi tới hôm nay mới có được một cơ sở liên hệ lại. Dù chưa nhớ ra cái phòng khám Tâm Đức này nằm ở đâu, nhưng tôi vẫn trả lời lại, tránh làm phật ý người ta. À vâng, chào cô ạ, cháu là Nam đi ạ. Đầu dây bên kia một người phụ nữ tên Thùy nọ cười nói. Cô vào vấn đề chính luôn nhé, hiện tại thì phòng khám của cô đang tổ chức một chuyến công tác khám và chữa bệnh cho bà con ở vùng núi. Rất cần những người trẻ năng động như cháu, không biết là cháu có muốn tham gia không? Nghe cô Thùy nói như vậy, tôi không khỏi vui mừng. Cuối cùng sau mấy tháng tìm việc vất vả, cũng có một phòng khám nhận tôi vào làm. Tôi vui vẻ trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Dạ vậy tốt quá ạ, cháu cũng rất thích được đi đây đi đó. Vậy thì hẹn Nam 2 giờ chiều nay đến phòng khám, cô sẽ trao đổi cụ thể về công việc nhé. Cúp máy tôi vui sướng như trúng số, phi xuống giường chui vào nhà tắm, tuốt tắt lại một chút. Nhìn lên đồng hồ cũng hơn 1 giờ chiều, tôi hí hửng ăn vội bát mì, rồi lấy xe phi đến địa chỉ trong phòng khám Tâm Đức, mà trong lúc tôi tắm mới nhớ ra. Phi xe khoảng 20 phút tôi đã có mặt tại phòng khám. Nào phải không, vào đây cháu. Phía trong phòng khám một người phụ nữ tầm 45-46 tuổi, ăn mặc sang trọng bước ra vẫy gọi tôi. Tôi rụt rè tiến vào bên trong, nhìn thấy tôi có vẻ rụt rè, cô Thủy khẽ cười. Cô đợi cho tôi ổn định lại tâm lý lúc này cô Thủy mới lên tiếng. Công việc cũng không có gì khó khăn lắm đâu, vậy nên là cháu cũng không cần phải quá lo lắng. Dạ vâng ạ, vì sau khi ra trường đây cũng là nơi đầu tiên cháu đến làm việc, cho nên là có chút khẩn trương cô ạ. Mà lần này đi khám là cụ thể ở đâu vậy cô? Tôi tò mò về nơi sắp đến cho nên quay sang cô Thủy hỏi. Lần này đoàn của chúng ta sẽ lên các bản làng ở vùng núi Hòa Bình, khám bệnh và bán một số loại thuốc thực phẩm chức năng cho dân bản ở xung quanh. Nghe cô Thủy nói tới đây tôi không khỏi thắc mắc. Không phải cô ấy nói là đi khám chữa bệnh sao? Tôi nhìn thấy quảng cáo nhàn nhàn trên TV thực phẩm chức năng không phải là thuốc và không có tác dụng điều trị bệnh cơ mà. Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu, tôi cũng không tiện hỏi. Trò chuyện được một chút về công việc thì tôi biết được vị trí của mình ở trong đoàn. Trong đoàn phân ra các mục khám bệnh, đo độ loãng của xương, đo huyết áp, siêu âm ổ bụng, phần phụ bằng máy siêu âm mini, và cái quan trọng nhất là tư vấn về các loại bệnh để bán thuốc. Thêm một sinh viên trung cấp mới ra trường, tất nhiên nằm trong mục đo huyết áp. Nghĩ cũng thấy nản một chút, nhưng dù sao có công việc mà làm vẫn hơn là nằm ở nhà ăn bám bố mẹ. Buổi trò chuyện kết thúc bằng việc thỏa thuận lương của tôi 3 triệu đồng một tháng. Nếu mà mồm miệng khéo léo chen được chân vào cái gọi là tổ tư vấn thì sẽ được tính phần trăm nếu bán được thuốc. Phải biết vào những năm 2013, mức lương 3 triệu lại nuôi ăn ở, có xe đưa đón, đi làm với một đứa sinh viên trung cấp mới ra trường như tôi đã là quá tốt. Lúc đó tôi như bị sự vui sướng khi tìm được một công việc với mức đãi ngộ rất tốt của phòng khám làm cho mở mắt. Không mất quá nhiều thời gian, tôi đồng ý nhận việc và giao một số giấy tờ mang tính chất pháp lý cho cô Thủy, mà không hề hay biết mình đang bước chân vào một tổ chức đem sức khỏe của người khác ra để trục lợi. Chiều tối ngày hôm đó, tôi về nhà trong sự vui mừng, phấn khích. Tôi khoe với bố mẹ về công việc mình mới tìm được. Bố mẹ tôi là dân quê chân chất, chẳng để ý đến tiền lương của tôi được bao nhiêu. Họ chỉ cần thấy tôi vui, kiếm được công việc theo đúng những gì đã được học, không uổng phí mấy năm đèn sách, lại giúp được cho mọi người, như vậy đã là vui rồi. Một tuần sau, tối tôi nhận được điện thoại của cô Thủy. Cháu chuẩn bị đồ nhé, ngày mai đoàn sẽ xuất phát đó, xe tiền đường đi qua nhà cháu sẽ đón cháu luôn. Tôi vâng dạ liên hồi, sau đó chuẩn bị mấy bộ quần áo cùng với đồ dùng cá nhân. Mẹ tôi thích con trai đi làm xa nhà, sợ con bị chịu khổ cho nên dúi vào tay của tôi 2 triệu và nói: mới đi làm không có tiền đâu, con cầm lấy lên đó thích ăn gì thì ăn, không lạ đồ thức ăn lại ốm ra. Với cả công việc, nếu mà con cảm thấy không có thích hợp thì nói với người ta một tiếng rồi về tìm việc khác. May mà tìm được công việc mẹ cũng vui, nhưng mà chẳng hiểu sao từ đêm qua đến giờ ruột gan của mẹ nó cứ cồn cào lắm, trên nó dừng thiêng nức độc, mọi chuyện phải cẩn thận đó con. Nghe mẹ dặn dò, thân là con trai nhưng tôi cũng không kìm nổi nước mắt. Tôi ôm lấy mẹ mà nói: mẹ cứ yên tâm đi, con trai của mẹ sẽ làm được mà, con không để cho cha mẹ thất vọng đâu. Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, lần đi khám bệnh này chắc không phải mấy tháng đâu mẹ. Con nghe nói là đi Hòa Bình rồi Sơn La nữa. Mẹ ngần ngần nước mắt gật đầu. Lúc này xe của phòng khám cũng đã đỗ trước cửa nhà. Tôi vội vã xách ba lô vẫy tay chào mẹ, sau đó lên xe cùng cả đoàn. Xe lăn bánh đưa tất cả chúng tôi lên đường tới một nơi mà có lẽ cuộc đời của tôi về sau sẽ không bao giờ có thể quên được. Xin chào tân binh. Một anh lớn tuổi thấy tôi bước lên xe thì liền cười nói, cái đó mấy anh chị cùng mấy đứa tầm tuổi tôi ở trong đoàn cũng lên tiếng chào hỏi. Xem ra đoàn này cũng đã đi đây đi đó khá nhiều nơi. Này, cậu cũng là lần đầu tiên đi khám bệnh thế này à? Một cô bé có một ngoại hình dễ thương ngồi kế tôi quay sang hỏi. Tôi hơi bị ngẩn ngơ trước nét đẹp trong sáng của cô bé. Một lát sau tôi mới trả lời, tôi mới ra trường, còn cậu tên là gì? Cũng lần đầu tiên đi thế này à? Cô bé cười hiền lành sau đó trả lời, mình tên là Trang, mình cũng vừa mới ra trường, đây là công việc đầu tiên của mình đấy. Nhìn Trang có vẻ mặt vui mừng, tôi cũng không khỏi ngạc nhiên, vì chính tôi cũng vậy. Mình tên là Nam, rất vui được làm quen với Trang, cùng cố gắng nhé. Trang cười tít mắt. Lúc cả hai chúng tôi nói chuyện vui vẻ thì cô Thùy ở ghế đầu lên tiếng, mọi người, ngày hôm nay đoàn của chúng ta có thêm 4 thành viên mới là Nam, Trang, Đức, Mai. Mọi người hướng dẫn kèm cặp các em nó nhé. Mọi người ai nấy đều vui vẻ đồng ý. Phía đầu xe tiếng của một thanh niên vang lên, anh là Hùng lái xe, đẹp trai và ga lăng, xin chào mấy tân binh. Thì ra là anh tài xế phụ trách an toàn cho cả đoàn trong chuyến đi này. Qua giọng điệu tôi đoán anh ấy là một người vui tính. Sau đó các anh chị trong đoàn còn lại cũng lên tiếng giới thiệu, chị là Trinh, chị là Dung, anh là Tâm, anh là Duy, anh là Việt. Rất vui khi được làm việc cùng với các em. Nhìn không khí đoàn kết của cả đoàn, tôi rất vui và thầm nghĩ, công việc mình tìm được này quả thật không uổng phí mấy tháng lặn lội. Tôi đưa mắt nhìn mặt mọi người như muốn nhớ kỹ khuôn mặt của từng người cùng tên của họ. Bất chợt tôi quay lại phía ghế sau, vẫn còn có một người nữa nãy giờ vẫn còn im lặng, mũ tay bèo cụp hẳn xuống che toàn bộ khuôn mặt. Tôi tặc lưỡi, có lẽ là người ấy đang ngủ. Cũng không tiện đánh thức người ta, kẻo chưa kịp làm quen đã tạo ấn tượng xấu. Xe chạy rất lâu, tôi cũng không thể ngủ được vì sự háo hức. Ghé mắt ra ngoài cửa ngắm phong cảnh của núi rừng. Lúc này xe đang đi qua con đường núi khá chênh vênh. Phía bên phải là núi, Bên trái là lập vực thẳm, không khí tĩnh mịch của núi rừng, vừa làm phấn khích cái tính thích phiêu lưu mạo hiểm của tôi, vừa mang đến trong tôi một sự mơ hồ, hay nói đúng hơn đó là sự rùng rợn. Chả là ngày nhỏ tôi hay được bà nội kể cho nghe những câu chuyện về ông hổ hay là chăn lớn ăn thịt người. Nghĩ đến cảnh sắp tới phải ăn nằm trong bản sâu ở trong rừng, tôi lại thấy hơi rợn người. Xe chạy thêm một đoạn thì anh Hùng tài xế nói: sắp đến trạm xăng rồi, mọi người xuống xe tranh thủ đi vệ sinh đi, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta lại lên đường, tầm 2 tiếng nữa là đến. Xe dừng lại tại trạm xăng, cả đoàn kéo nhau xuống xe đi vệ sinh. Người ngồi ghế sau lúc này cũng đã tỉnh lại. Tôi nhìn kỹ người ngồi ghế sau thì ra là một ông chú tuổi cũng tầm 50. Chẳng trách gì đối với sự sôi nổi của cả đám thanh niên chúng tôi, chú chẳng để tâm đến. Tôi nhìn ra chú là một người lầm lì ít nói, khuôn mặt góc cạnh sương gió. Vì là người mới cho nên tôi cũng chủ động làm quen, vì sau này còn nhiều việc làm với nhau nữa. Dạ cháu chào chú ạ, à, cháu tên là Nam, tân binh của đoàn chúng ta. Sau này trong công việc mà có gì cháu chưa biết thì rất mong chú chỉ dạy cho cháu ạ. Tôi lễ phép chào hỏi chú với một bộ mặt vô cùng thân thiện. Nhưng đáp lại tôi là một ánh mắt dò xét của chú, khiến tôi không khỏi lạnh người. Chú im lặng một hồi sau đó cất tiếng: ờ. Một câu trả lời lạnh đến không gì có thể lạnh hơn. Tôi thầm nghĩ: thế thôi sao, chú này thật kỳ lạ. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng không phải là kẻ dễ bỏ cuộc. Tôi lại tiếp tục nói: chú tên là gì ạ? À? Chắc chú đi khám bệnh như thế này nhiều lắm rồi phải không ạ? À? Đi khám như thế này chắc là vui lắm chú nhỉ, vừa được đi du lịch lại vừa được kiếm tiền. Chú nọ liếc mắt nhìn về phía của tôi trả lời: vui, từ từ rồi biết, đoàn này thay người liên tục ấy mà. Nghe chú nói như vậy tôi cũng không khỏi tò mò, tại sao lại thay người liên tục, không lẽ có gì đó không ổn? Tôi đang định hỏi chú cho rõ thì anh Hùng lái xe gọi mọi người lên xe để đi tiếp. Tôi đành gác lại vấn đề đó sang một bên, leo lên xe cùng với đoàn tiếp tục tiến về phía trước. 2 tiếng sau, cuối cùng xe cũng dừng lại tại một nhà nghỉ xinh đẹp tại một thị trấn nhỏ. Cô Thùy dường như đã làm việc với chủ nhà nghỉ từ trước, cho nên khi xe dừng lại từ phía trong nhà nghỉ, một người phụ nữ mập mạp tiến ra chào đón. Ây, mọi người đi đường có mệt không? Mấy cô gái có ai say xe không à? Trong kia tôi pha sẵn nước gừng rồi đấy, mọi người vào trong nhà uống hớp nước nghỉ mệt đi, tôi sắp xếp phòng cho. Chị chu đáo quá, cảm ơn chị. Cô Thùy cảm ơn bà chủ, sau đó bảo chúng tôi lấy đồ nghỉ trên xe xuống để cho anh Hùng đi rửa xe. Đi cả đoạn đường núi trời thì mưa bay bay, nhìn cái xe chẳng khác nào con trâu mới cày về. Bà chủ nhà nghỉ tuy thân hình có phần nục nịch nhưng xem ra cũng rất nhanh nhẹn. Thoáng một cái mà đã từ trên tầng bước xuống, nhoẻn miệng xuyên xoét nói: ngại ghê ấy, qua em gọi điện lên chị đã chuẩn bị 4 phòng ở tầng 2 cho mọi người đỡ vất vả đi lại rồi. Thế nhưng mà ngặt nỗi là tối qua có một khách du lịch vào muộn, họ lại cứ nhất quyết ở tầng 2, thành thử ra là... Dường như hiểu ý của bà chủ cho nên cô Thủy liền nói: đã không sao đâu chị, miễn là có phòng cho chúng em ở là được rồi, tầng mấy thì quan trọng gì. Bà chủ nghe cô Thủy nói vậy thì không khỏi cười toe toét. Kế đó bà ấy đích thân dẫn chúng tôi lên nhận phòng. Phòng của chúng tôi ở tận tầng 4, căn nhà phía trên là sân thượng. Trên này có 5 phòng nhưng mà là một phòng nhà chị dùng cất đồ, còn lại 4 phòng mọi người cố gắng sắp xếp nhé. Bà chủ nhà nghỉ trong mắt thoáng có một chút lo lắng, kế đó bà nói thêm: trên này đêm đến khá là lạnh đó, sương lại nhiều muối, nếu mà không có việc gì thì mọi người cũng hạn chế ra ngoài một chút thôi. Thôi cũng không có phiền mọi người nữa, tôi xuống dưới nhà để chuẩn bị cơm. Bà chủ nhà nghỉ nói xong liền đi xuống dưới tầng 1. Cả đám chúng tôi không khỏi ruột thầm bà: bao nhiêu đồ mà phải khiêng lên tận tầng 4, mệt bở cả hơi tai. Nhưng nghĩ lại trên này cũng có cái tốt, phía trên là sân thượng phơi đồ hay là hóng gió cũng tiện. Mọi người chia phòng, cất đồ đạc xong là xuống dưới nhà ăn cơm nhé. Cô Thủy nói xong thì sắp xếp luôn. Cô với Trinh ở một phòng, Dung ở cùng Trang và Mai, tiền thể kèm cặp các em ấy một chút về công việc, còn mấy ông con trai thì tự chia. Thế là tôi, anh Tâm được chia ở cùng ông chú mặt lạnh. Phòng còn lại là của Đức, Việt, Anh, Duy và anh Hùng lái xe. Xếp xong đồ đạc, cả đoàn chúng tôi xuống tầng 1 ăn uống. Một lúc sau thì anh Hùng cũng về tới. Cả đoàn ăn uống vui vẻ, sau đó lên phòng cô Thùy họp về kế hoạch của ngày đầu tiên công tác. Ngày mai là đoàn của chúng ta sẽ bắt đầu khám bệnh cho các thôn bản ở phía sâu trong núi. Vì là ngày đầu tiên khám bệnh tại đây cho nên là mọi người cần bố trí kỹ lưỡng, tránh có những sai sót ngay trong cái ngày đầu ra quân. Cô Thủy có vẻ mặt nghiêm túc nói, tất cả mọi người đều được phân công công việc. Mấy người mới như là chúng tôi thì được các anh chị đi trước hướng dẫn về các loại thực phẩm chức năng. Học khoảng 2 tiếng thì mọi người chia nhau về phòng ngủ sớm, sáng mai còn đi làm. Tối hôm đó tôi không tài nào có thể ngủ được, phần vì lạ giường, phần vì hồi hộp cho ngày làm việc đầu tiên. Đến khoảng 12 giờ đêm, tôi lúc đó đang thiêu thiêu ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài cửa phòng. Tiếng dép cứ loẹt quẹt đi qua đi lại. Tôi nghĩ thầm, quái lạ, tối muộn như thế này rồi còn ai đi lại ngoài kia như vậy. Không ngủ thì còn để cho người khác ngủ với chứ. Bực mình tôi định tính ra xem là ai thì bỗng từ phía sau có người nắm áo kéo tôi lại. Thì ra là ông chú mặt lạnh. Ông ấy kéo tôi lại nói nhỏ như là sợ người ngoài kia nghe thấy. Khôn hồn thì nằm im ở đó, mày ra đó nó bóp chết mày bây giờ. Tôi thấy lạ hỏi lại, người ta vô ý thức như vậy thì mình nhắc nhở có gì sai đâu chú à, việc gì mình phải sợ. Ông chú kia ra hiệu cho tôi nói nhỏ rồi sau đó nói, nó lại thèm nghe mày nói, mày biết ngoài đó là cái thứ gì không? Tôi thoáng ngạc nhiên, sau đó nói với cái điệu chắc nịch, là người trong đoàn của mình chứ ai chú, cả tầng 4 này 5 phòng mình thuê 4 phòng rồi, phòng cuối hành lang kia còn khóa trái cửa. Bà chủ bảo là phòng để đồ của nhà bẫy còn gì ạ? Không phải người đoàn mình thì làm ma sao? Mày nói đúng rồi đó. Ông chú kia mặt nghiêm trọng nói. Tôi lúc này cứ ngỡ như là chú cũng như tôi. Ngoài cánh cửa kia là một người nào đó trong đoàn không ngủ được, cho nên ra ngoài đi lại hóng gió. Tôi lại định ra mở cửa xem là ai. Trong đầu nghĩ chắc là hai em mới vào như mình. Nhớ nhà quá mà không thể ngủ nổi. Lúc tôi vừa bước xuống giường thì ông chú kia lại một lần nữa kéo tôi lại, vỗ một cái rõ đau rồi mắng, mẹ cái thằng không biết sống chết này, đã biết ngoài kia là ma rồi còn dám ra, mày muốn chết sao? Tôi mặt tỉnh bơ mà nói, chú mơ ngủ à, ma cỏ gì ở đây, 2013 rồi người ta còn lên công trăng nhảy hip hop với chị Hằng rồi đó, chứ còn ở đó mà tin trên đời này có ma. Ông chú kia nghe tôi nói như vậy tức sạm cả mặt lại, sau đó buông tay tôi ra mà nói, đấy kệ mẹ nhà mày, ra đó mà tâm sự cho biết. Nói xong chú quay mặt vào bên trong. Tôi xưa này luôn tin vào khoa học, lại là sinh viên ngành y, nhìn xác chết quen rồi cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tiến bước ra mở cửa phòng xem là em nào đang mếu máo ở ngoài kia. Nhưng kỳ lạ là khi tôi vừa mở cửa ra thì tiếng dép kia cũng biến mất, cả dãy hành lang trống hoác. Cái quái gì thế này, mới đó mà nghe tiếng bước chân cơ mà, flat hay là cái gì mà nhanh vậy? Xoay người vào trong phòng trong sự thắc mắc, tôi nhìn ông chú kia bánh mắt sắc lẹm đang hướng về tôi mà nhìn chằm chằm. Cái đó tôi cảm thấy có một làn gió rất lạnh thổi vào sau cổ của tôi. Tôi đang định xoay người lại đóng cửa thì ông chú khẽ quát, đứng im đó không được quay đầu lại. Cái đó ông ấy lại nói như lần này không phải là nói chuyện với tôi. Nó chỉ tò mò cho nên mới mạo phạm, cũng không có gây hại gì cho cô, tha cho nó. Nhìn thấy ông chú vừa tiến bước lại phía mình, vừa nói làm nhảm, tôi không khỏi giật mình. Ông chú này xem phim nhiều quá cho nên bị nhiễm rồi đó. Nghĩ như vậy tôi xoay người lại định đóng cửa thì ôi mẹ ơi, trước mắt tôi lúc này không phải là một khoảng đen của đêm tối, mà thay vào đó là một dáng người mờ ảo. Tôi chỉ nhìn lướt qua nhưng mà cũng đủ nhận ra đôi mắt của người đó đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt giận dữ ấy như là xoáy sâu vào tâm trí của tôi, khắc lên đó một dấu vết mà có lẽ cuộc đời của tôi cũng không thể nào quên được. Bất chợt cái bóng đó nhoáng lên lao vào trong phòng, xòe bàn tay gầy guộc dơ xương định bóp cổ của tôi. Lúc đó thần trí của tôi ngẩn ngơ, cả thân thể như bị nỗi sợ hãi làm cho đóng băng. Dù biết nguy hiểm đang đến nhưng mà không thể cử động. Bỗng một lực kéo rất mạnh khiến tôi ngã rúi rụi về phía sau. Một bóng người vụt qua trước mặt của tôi. Là chú, là ông chú, là ông chú đó. Tôi ngớ người nhận ra người vừa kéo mình tránh khỏi cái thứ kia là ông chú mặt lạnh. Ngay lúc mà tôi còn đang thất thần vì sợ hãi ngồi ở dưới đất thì ngoài cửa có một tiếng xèo xèo vang lên kéo tôi trở lại thực tại. Ông chú nọ ngón tay gập lại theo kiểu kỳ quái đánh mạnh vào bàn tay trơ xương kia. Một làn khói trắng toát ra từ bàn tay gớm ghiếc ấy. Cái bóng mờ ảo bị đánh bay ra ngoài cửa, Nó lồm cồm bò dậy đứng đó mà nhìn chằm chằm vào ông chú. Ông chú có vẻ như cũng không sợ hãi nhìn ánh mắt của nó. Ông ấy khẽ nói với một điệu bộ khác với vẻ cục cằn sáng nay: "Ta biết cô là cây gì, nhưng mà việc ai người ấy làm, ta đã nói thằng nhỏ đã không biết chuyện, không có hại đến cô hay là người trong cái nhà này. Cho nên cô cũng đừng đụng vào nó, hay bất cứ ai ở đây, đừng có ép ta phải ra tay." Ông chú kia giọng nói nhẹ nhàng, không giận mà uy. Một lát sau, bóng dáng người con gái mờ ảo kia dần biến mất. Biến mất trước mặt tôi một cách thần kỳ. Tôi lúc này chẳng còn tin vào mắt của mình nữa. Nhưng mà cú ngã đau đớn vừa rồi khiến tôi biết mình không phải đang nằm mơ. "Chú ơi, chú, cái quái gì đang diễn ra đây vậy ạ?" Tôi vẫn chưa hết sợ hãi ngồi dưới đất lắp bắp mà hỏi. "À không có gì, ta ngủ mới mà. Mẹ cái thứ mạnh miệng, thanh niên chúng mày bây giờ chỉ để cái nói phét là giỏi. Thì thay quần đi rồi lên giường. Không ta ném mày xuống đất đấy." Ông chú kia nhìn tôi với vẻ mặt xem thường, sau đó cũng không nói gì leo lên giường ngủ. Tôi lúc này hồn vía trên mây, còn tâm trí nào mà quan tâm đến chiếc quần ướt. Vội vàng bỏ lên giường nằm co rúm người lại. Nghĩ đến cảnh vừa rồi cả người cứ run lên bần bật. Ông chú nọ thấy tôi sợ đến đái cả ra quần, cho nên cũng thôi không bắt tôi thay quần áo nữa. Tôi cứ nằm đó sợ sệt, mãi lâu sau chắc vì quá mệt, cho nên ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy, nhìn qua gương rửa mặt là một khuôn mặt phờ phạc. Nghĩ lại chuyện quái dị xảy ra tối qua, tôi vẫn không thể tin đó là sự thật. Vội đánh răng rửa mặt rồi tắm rửa thay quần áo, sau đó đi lại giường nơi chú đang ngồi hỏi. "Chú à, rốt cuộc chuyện gì xảy ra tối hôm qua à?" Chú nét mặt điềm tĩnh quay sang phía tôi. "Trên đời này tất cả mọi chuyện không phải là cứ không tin là không có đâu nhóc. Ý của chú là cái người tối qua thực sự là ma à?" Mặt của tôi tái mét. Chú chỉ gật đầu nhẹ cái đó lại nói: "Nó là ma xó của cái gia đình này đấy. Từ khi bước vào trong nhà là chú đã cảm nhận thấy âm khí xung quanh rồi. Đến khi lên đến tầng 4 này thì âm khí càng đậm hơn. Chưa biết là có cái thứ gì đó. Nhưng mà mình mới đến mà lại là nhà của người ta, cho nên là chú đã không có tiện. Cái phòng cuối hành lang kia kìa, cứ không phải là chứa đồ cái mẹ gì đâu. Phòng thờ ma xó nhà này đấy. Bảo sao mà không ai chịu ở cái tầng này." Tôi ngồi đó nghe chú mà miệng cứ há hốc mồm cả ra. Chú lại nói tiếp: "Mày lần đầu tiên lên vùng núi chưa có quen thôi. Hầu như là trên này nhà nào chẳng nuôi ma xó. Sao bây giờ thấy vui không? Mày phúc nhà mày ấy, hôm qua ở cùng phòng với chú. Chứ với cái tính tò mò của mày mà ở phòng khác ấy, có khi nó bắt mẹ hồn vía của mày rồi." Tôi sợ hãi lắp bắp: "Hồn vía gì nữa à? Qua cháu thấy là nó định bóp cổ cháu mà. Vì bóp quả đấy mà đứt đầu luôn á." "Mày điên à? Ma quỷ nó đâu phải là thực thể, làm gì chạm vào được người của mày. Nó chỉ có thể dọa cho hồn vía của mày sợ hãi thôi. Dương khí trên người của mày tán đi mất. Lúc đó một là nó nhập vào xác của mày, thao túng cái cơ thể của mày làm theo ý của nó. Hai là hồn vía của mày về làm đầy tớ cho nó. Đấy là còn chưa nói là gặp phải mấy con ác quỷ tu luyện lâu năm đó. Nó còn ăn mẹ cái hồn phách của mày luôn á, để tu luyện. Giống mấy cái vụ bị ma nhập đấy hả chú? Mà sao chú lại biết mấy cái này á? Chú là phù thủy à?" Tôi vừa dứt lời thì bị chú cho ăn ngay một cái gõ lên đầu đau điếng. "Tiên sư nhà mày, mày mới là cái thằng xem nhiều phim rồi ảo tưởng ấy. Bên Tây nó mới có cái gọi là phù thủy. Chú ngày còn trong lính đi chiến đấu trên mạn biên giới đấy, đánh nhau với bọn Trung Quốc. Trong cái tiểu đội của ông bạn là thầy Pháp. Vì chiến tranh cho nên ông ấy cũng phải đi lính. Chiến tranh thì mày học lịch sử chẳng biết. Người chết như là ngả giả đó, người bị bắn chết, kẻ thì bị bom rơi, mất tay mất chân nhiều vô kể. Oán khi nó tích tụ nhiều lắm, không biết quái sự vì thế mà ra đâu. Ông bạn kia của chú vốn là thầy Pháp, nhìn thấy ma quỷ lộng hành như vậy, ông ấy không chịu được mới ra tay thu phục. Sau một chiến dịch ấy, ông bạn kia của chú bị thương nặng, chú là quân y chăm sóc cho ông ấy. Lúc sắp lìa đời, ông ấy có giao cho chú một cuốn sách cầu với một cái vòng tay, nói là tâm huyết cả đời của ông ấy, bảo chú là có duyên thì học theo mà giúp đỡ người. Lâu ấy chú cũng chẳng để tâm gì, chỉ cầm lấy cho ông ấy vui lòng mà thôi. Sau này khi mà chiến tranh kết thúc, chú có về quê làm y tá thôn, dường như là có duyên với cái nghề trừ ma bắt quỷ này vậy. Trong một lần dọn dẹp nhà cửa thì chú thấy cái quyển sách năm xưa của ông bạn, đem ra đọc thử thấy nó hay hay. Thế là theo từ đó mà tu luyện đạo pháp cho đến tận bây giờ, khi đã giải quyết được bao nhiêu ma quỷ, chú vẫn mang theo cái quyển sách đó ở bên mình." Chú nói xong lấy trong ba lô ra một quyển sách đã cũ đưa cho tôi xem. Tôi tò mò mở ra thì thấy mấy trang đầu của quyển sách toàn là vẽ hình người và các điểm đánh dấu huyệt từ trên xuống dưới, còn có gạch ngang chú thích rõ ràng. Tôi lướt qua mấy trang sách đầu, sau đó quay sang hỏi chú: sao cháu thấy nó như là sách bên đông y thế chú, toàn là huyệt vị các thứ. Chú bảo mày cứ đọc tiếp đi. Tôi nghe lời lại dở thêm mấy trang. Cái gì mà luyện khí dưỡng thần, đã thông kinh mạch rồi tụ khí đan điền. Càng đọc tôi lại càng bị hấp dẫn. Quyển sách cứ như là bí kíp võ công trên phim trường vậy. Cái đó là các hình vẽ bàn tay, mỗi hình lại có những động tác khác nhau, cùng chú thích rất tỉ mỉ. Phải gập tay như thế nào, đọc chú ra làm sao, vận khí từ huyệt nào cho đến huyệt nào. Thực sự càng đọc tôi càng bị hút vào trong nội dung của quyển sách. Tay thì thoảng lại nâng lên bắt chước các tư thế của bàn tay trong sách mà làm theo. Thậm chí dường như bị rơi vào một trạng thái đờ đẫn. Chú ngồi một bên nhìn thấy tôi như vậy thì liền vỗ mạnh vào vai của tôi mà nói: từ từ mà đọc dần, không nóng vội đâu. Tôi bị chú cắt ngang thì choàng tỉnh, thậm chí rút lui khỏi thế giới huyền ảo nãy giờ đang chìm đắm. Tôi có chút khẩn trương quay sang hỏi: quyển sách này hay thật đó chú ạ, càng đọc càng ham. Chú chỉ cười nhìn tôi rồi nói: chú ngày đầu đọc nó cũng như vậy, nhưng mà không đến mức đờ đẫn như mày. Mày có duyên với cái nghề thể pháp đấy, từ ngày đầu gặp mày chú đã nhìn ra rồi. Nhưng mà đã là duyên thì cũng có tránh không tránh được đâu. Chú làm thể pháp à? Thôi chú đừng đùa cháu, cháu thấy thứ kia đã đái cả ra quần rồi, chứ đừng nói là đánh nhau với nó. Thôi cái duyên ấy cháu thà chẳng còn hơn. Tôi xua tay nói, sau đó trả lại cuốn sách cho chú. Chứ không nhận đem quyển sách đưa lại cho tôi đoạn nói: đạo pháp trong sách này chú đã học được phần nửa, từ đó đến giờ cũng không tiến thêm được bước nào cả. Có lẽ cơ duyên cùng thiên phú của chú chỉ đọc được đến đó mà thôi. Nếu mày đã có duyên với cái nghiệp thể pháp thì cứ cầm lấy. Nhưng mà nhớ kỹ là tu luyện đạo pháp cũng giống như là mày học chữ đó, phải từ từ nắm bắt chứ không phải là bực trực và nóng vội. Dụng tốc bất đạt đó nghe chưa. Còn đây là một vòng tay được làm từ đá mắt hổ bạn chú tặng đấy. Cái vòng này rất là phù hợp với người mệnh kim như mày. Mấy năm qua nó cũng nhận tế bái hương hỏa, lại hấp thu được thiên địa linh khí, linh lực ẩn chứa trong đó rất lớn. Mày lần đầu lên vùng cao giữ lại mà phỏng thân, không phải là tự nhiên mà người ta nói là nước sơn la mà hòa bình đâu. Từng nghe chú nói như vậy cũng không tiện từ chối, vâng dạ rồi cầm lấy quyển sách cùng vòng tay. Dù trong lòng nghĩ có lẽ cả đời này mình cũng chẳng cần dùng đến nó. Đúng lúc này thì cô Thủy cũng gọi cả đoàn xuống nhà ăn sáng rồi lên đường. Trên đoạn đường đến bản đầu tiên ở trong chuyến khám bệnh, tôi và chú ngồi cạnh nhau. Lúc này tôi mới nhớ ra là mình còn chưa biết tên của chú, cho nên quay sang mới hỏi biết chú tên là Trung. Trước là bộ đội quân y, ra quân chú làm y tá tại thôn. Gần một năm nay nhận được lời mời của cô Thủy cho nên mới đi cùng đoàn. Nói chung thời đại công nghệ chuyển giao, xã hội người ta cũng bài trừ mê tín nhiều. Có lẽ vì vậy mà cái nghề thầy pháp của chú cũng dần mai một. Đi xe tầm khoảng 20 phút thì cả đoàn đã đến ủy ban nhân dân xã. Vì đoàn khám bệnh của chúng tôi dựa vào quan hệ và tiền bạc để đến các bản làng khám chữa bệnh, cho nên tôi xin phép không nói rõ địa danh, tránh đụng chạm đến chính quyền. Tại đây đoàn được cán bộ đón tiếp rất nhiệt tình. Người miền núi là như vậy, họ rất quý mến khách phương xa, mà chúng tôi lại là nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân. Bởi vậy họ rất niềm nở đón tiếp. Các bác sĩ vất vả quá rồi, theo mặt người dân thì tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình của các vị. Hôm qua tôi có thông báo cho các trưởng bản về lịch công tác của đoàn. Bây giờ tôi đưa mọi người đến nhà văn hóa của bản đầu tiên. Có lẽ là mọi người cũng tập trung đầy đủ rồi đó. Cán bộ xã nói xong liền đi xe máy phía trước dẫn đường. Đi sâu vào một đoạn đường nữa, chúng tôi đã có mặt tại nhà văn hóa. Tôi hơi có chút bất ngờ vì sự phát triển của nơi này, cho nên quay sang hỏi chú Trung: chú này, xem chừng ở đây còn phát triển hơn quê mình đấy chú. Chú Trung nét mặt bình thản nói: cái bản du lịch của người ta mà mày đem đi so sánh với cái thôn cả đời làm nông nghiệp ở quê. Tôi gật đầu, thì ra đây là bản du lịch, chẳng trách gì mà được cơ sở vật chất lại đầy đủ như vậy. Cả đoàn xuống xe, lúc này dân bản cũng đã đến rất đông, già có, trung tuổi có, mấy em gái bản sinh tươi cũng có, đám thanh niên chưa vợ ai cũng háo hức. Nhất là anh Hùng tài xế, ông ấy được cái khéo miệng lại rảnh rỗi, cho nên bắt chuyện với mấy em gái bản rất nhanh. Ngày đầu tiên đi làm cứ như vậy trôi qua suôn sẻ, thuốc bán cũng được rất nhiều. Nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ của tôi, lúc đó đang dấy lên sự tội lỗi, bởi vì tối qua tôi đã được các anh chị đi trước phân tích về các loại thuốc. Tôi nhận ra những suy đoán về các loại là thực phẩm chức năng này là đúng. vẫn biết những thứ gọi là thuốc kia không có gây hại cho con người, nhưng mà việc chúng tôi nói dối họ là thuốc điều trị những căn bệnh mà họ đang mắc phải khiến tôi không được thoải mái. Những ngày tiếp theo công việc khá thuận lợi. Tới ngày hôm đó, sau tuần làm việc đạt hiệu quả rất tốt, cô Thủy dẫn cả đoàn đi ăn nhà hàng. Nói là nhà hàng cho sang, chứ cũng chỉ là một quán ăn tương đối rộng rãi. Tất cả mọi người nâng ly chúc mừng tuần làm việc thành công vượt sức mong đợi. Khi tất cả đã no say thì rủ nhau ra về. Trên đường về tôi hỏi chú Trung: "Chú ơi, mấy tối nay cháu không có thấy thứ kia xuất hiện đấy chú ạ." Chú Trung quay sang tôi nói cái giọng ngà ngà say: "Ui giời ơi, hôm trước nó bị chú cảnh cáo rồi thì làm gì mà dám. Ăn gan hùm mà. Với cả hôm ấy mọi người mới tới, nó muốn dò xét xem ai có ý đồ bất chính với cái nhà kia hay không mà thôi. Chúng mày cứ bình thường mà ở, chẳng có quỷ nào rảnh rỗi đi dọa chúng mày cả." Nghe chú Trung nói như vậy tôi cũng thấy yên tâm. Về tới phòng, mấy anh phòng bên cũng không đi ngủ mà sang phòng tôi để chém gió. Anh Hùng lên tiếng trước: "Này chú Trung, hôm nay mới tin được một em gái bản xinh lắm mà có vẻ là dễ cưa cấm." Dường như quá quen với việc này, chú Trung liếc mắt một cái mà nói: "Ờ, ăn tạm như mày rồi cũng có hôm. Nó xui mà xó nó nhét phân trâu vào mồm mày đấy." Ngoài anh Duy tỏ vẻ bình thản ra thì cả đám tôi đều trố mắt hóng chuyện. Chú Trung thấy chúng tôi hóng hớt liền kể: "Mấy tháng trước ấy, đoàn cô đi khám trên cái mạn Lai Châu, có một cái thằng thấy gái xinh cho nên là tán tỉnh. Thì lúc chén con nhà người ta định chuồn, bị con bé đó nó xui mà xó nhà nó dọa cho một trận nhập thân. Đêm hôm đó mà cả đoàn không thấy cái thằng kia về mới đi tìm. Nhìn thấy thằng nhỏ cả người dính đầy phân trâu đang ngồi thù lù trong cái chuồng trâu nhà con bé đó, bốc đầy bốc để mà bỏ vào mồm. Cũng may mà nhà đó hiền lành cho nên là không có xui mà xó nó bắt vía. Chứ không thì cái thằng kia cũng không có chết thì cũng bị hâm cả đời." Cả đám chúng tôi ngoài anh Duy, anh Hùng là người có thâm niên trong đoàn thì đều là người mới. Người vào trong đoàn sớm nhất cũng 3 tháng, tất cả đều không biết đến sự việc. Nghe chú Trung kể như vậy, cả mấy anh em không khỏi kinh sợ. Mấy anh em nhìn nhau, anh Tâm liền nói: "Thôi, kiểu này gái sinh đến mấy thì cũng kệ mẹ nó, chứ ăn vào rồi lại ở trên này thì cũng chết. Chúng mày có ăn thì ăn chứ anh chịu." Cả đám bị cái điệu bộ hài hước của anh Tâm làm cho quên cả sợ hãi khi nãy mà cười phá lên. Anh Hùng bây giờ mới nói: "Đó là cái thằng Vinh, nó ăn xong nó không có chịu trách nhiệm với con nhà người ta. Chứ cháu là cháu kết cái em này lắm, xác định luôn đấy. Cháu thấy chú biết bùa phép hay là chú làm bói cho cháu một quẻ đi chú." Ngoài tôi, anh Duy và anh Hùng ra thì đám còn lại đều bất ngờ. Anh Tâm liền hỏi: "Ơ, chú Trung là thầy bói à?" Anh Hùng liền cắt lời: "Mày thì biết gì, chú Trung là bùa hộ mệnh của cái đoàn này đấy. Mấy năm trước đi làm ở các tỉnh biển xuôi không nói, chỉ lên cái vùng sâu vùng xa bùa ngải các thứ, không có chú ấy đi cổng ta cũng đích dám đi." "Khiếp, anh nói gì mà ghê vậy? Dọa em à, bọn em về đấy. Coi lại mất cái ngàn vàng lên biển Sơn Cước này chẳng chơi." Anh Tâm vẫn cái điệu bộ hài hước nói. Lúc này chú Trung mới lên tiếng: "Chú cũng biết cái Thủy nó mời chú đi cổng cũng là vì cái điều này. Nhưng mà vì cuộc sống mà, vì cứng gơm manh áo. Chú ở nhà làm nông rồi thi thoảng đi tiêm truyền được mấy đầm đâu. Với cả đi với chúng mày thế này bảo vệ được chúng mày thì chú cũng yên tâm. Cơ mà chú thấy cái y tế cộng đồng kiểu này là thất đức. Chú tính hết chuyện này là chú rút thôi. Chúng mày đưa nào đi nữa thì đi." Nghe chú Trung nói như vậy cả đám nhìn nhau. Tôi và Đức tuy mới vào đoàn nhưng cũng nhận ra thực chất của cái việc khám bệnh này là một hình thức bán đa cấp. Có nghĩa là một hình thức khám chữa bệnh trá hình. Mục đích chính là lách luật bán thực phẩm chức năng kém chất lượng với giá cao trên trời cho người dân bản dân trí thấp. Chuyện này cũng phải, thuê chuyện này ta nghỉ. Chỉ tội cho mấy đứa mới vào này thôi, háo hức là thế. Anh Duy nhìn về phía tôi mà nói. Trong thâm tâm tôi lúc này cũng dấy lên suy nghĩ, hay là mình không làm nữa. Nghĩ đến cảnh phải lừa gạt người dân thật thà nơi này, thật sự không đành lòng. Nhưng nghĩ đến bố mẹ ở quê vất vả, rồi họ đã vui như thế nào khi tôi tìm được công việc, tôi lại nhụt chí. Có lẽ khi đó suy nghĩ của tôi còn quá non nớt. Bây giờ nghĩ lại tôi thực sự rất giận bản thân của mình. Lúc đó đã không đủ chín chắn để bỏ công việc đó mà đi tìm một hướng đi mới. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu ngày đó tôi bỏ về thì tôi đã không bén duyên với cái nghề thầy pháp như bây giờ. Tới hôm đó mấy chú cháu nói chuyện với nhau rất lâu. Anh Hùng thì cứ đòi chú Trung xem bói, mặc cho chú từ chối, anh ấy nài nỉ. Đến khi anh Duy thẳng Đức người nắm tay, người nắm chân khiêng về mới chịu. Sáng ngày hôm sau, cả đoàn lại tiếp tục lên đường hướng đến xóm tiếp theo. Tại đây chúng tôi cũng được người dân chào đón rất nhiệt tình. Nhưng trái với cảm giác phấn khích hôm đầu tiên đi khám bệnh, giờ đây tôi chỉ thấy áy náy với những việc mình đang làm. Vẫn như hôm đầu tiên, cô Thủy lại đứng trước thôn chỉnh chu câu tử mà nói: "Dạ, kính thưa bà con thôn dân xóm mõ, hôm nay đoàn y bác sĩ chúng con về đây với mục đích là chăm sóc sức khỏe cho bà con. Chúng con rất là vui khi mà được bỏ một phần sức lực của mình xây dựng một cái cộng đồng cư dân xóm mõ không còn bệnh tật, nhà cửa no ấm và khỏe mạnh. Sau đây mời tất cả mọi người ngồi trật tự để nghe tin mình đến khám bệnh ạ. Ai khỏe mạnh thì có thể ra về. Ai có bệnh lý ở trong người, đoàn chúng con cũng mang theo rất nhiều các loại thuốc điều trị rất tốt từ dưới xuôi lên đây. Nếu mà mọi người muốn khỏi bệnh thì có thể bỏ ra một chút tiền mua thuốc về sử dụng. Con xin cam đoan với mọi người là thuốc của đoàn chúng con đều là những loại thuốc tốt nhất. Mọi người cứ yên tâm ạ." Ngày hôm đó trôi qua rất nặng nề. Đến chiều tối, khi mà cả đoàn đang chuẩn bị thu dọn đồ ra về thì trời đổ mưa lớn. Mọi người ra xe gần hết, chỉ còn lại tôi, Trang và anh Hùng trong nhà văn hóa của xóm. "Mưa to thế này khiêng máy ra ướt hết anh ạ." Tôi quay sang nói với anh Hùng: "Ờ thì đợi tí mưa nó bớt nặng hạt rồi đem ra." Đang lúc mà anh Hùng nói thì phía cửa có hai mẹ con chắc là người dân của bản bước vào. Tôi không khỏi ngạc nhiên, ngoài trời mưa lớn như vậy sao vẫn còn người tới khám. Lạ nữa là cả hai mẹ con chẳng ai bị ướt. Nghĩ thoáng qua như vậy nhưng tôi cũng không để tâm lắm. Chắc họ vào đây trước khi trời mưa. Tôi quay sang phía họ cười mà nói: "Chị với cháu tới khám phải không ạ? May quá chúng em vẫn chưa dọn đồ về hết. Mà ngoài trời cũng mưa to, chị bế cháu vào đây cho nó khỏi lạnh rồi em khám cho. Máy siêu âm em còn để ở đây này." Chả là một tuần qua tôi chuyên đo huyết áp rồi phụ anh Tâm siêu âm, cho nên cũng học mót được một chút. Nào là bôi gen rồi các điểm đưa đầu siêu âm cắt hình các kiểu, nên hôm nay định bụng thử một lần. Đang lúc mà tôi chuẩn bị thì anh Hùng lên tiếng: "Ơ sao em lại ở đây? Anh tưởng em còn bên bản cơ mà. Mà đây là con em sao?" Tôi giật mình khi mà anh Hùng nói như vậy. Thì ra em gái bản xinh đẹp anh ấy nhắm tới là gái đã có chồng, mà lại còn có con rồi nữa. Tôi định bụng chuyến này về phải trêu anh ấy một phen. Tôi chăm chú nhìn người phụ nữ đó. Thực ra cô ấy cũng còn rất trẻ, có khi còn kém tuổi của tôi. Nhưng có lẽ do phong tục của nơi này, người ta lập gia đình sớm, cho nên từng ấy tuổi đã có đứa con phải đến 4-5 tuổi như vậy. Trang lúc này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì từ phía ngoài cửa cô gái kia đã lên tiếng: "À là anh, vâng đây là con em ạ. Hôm nay em đưa con về nhà mẹ đẻ. Chồng em mất cách đây khoảng mấy năm rồi, bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con em ở ngoài bản lác thôi. Cuối tuần con em được nghỉ học, em hay đưa con về nhà ông bà ngoại chơi." Cô gái nói xong thì khẽ cười. Nhìn kỹ tôi mới thấy cô gái này thực sự rất xinh đẹp, đến nụ cười cũng rất đẹp. Chẳng trách gì mà anh Hùng mê mẩn như điếu đổ. Kỳ này biết cô ấy có con rồi, không biết anh ấy tính sao đây. Tôi khẽ mỉm cười mà nói: "Kìa sao chị cứ đứng ở ngoài đó vậy? Vào trong này đi, em khám cho chị, đứng ở ngoài đó lạnh lắm." Cô gái quay sang tôi lắc đầu nói: "Qua em khám rồi ạ, nay thấy đoàn xe của mình ở đây cho nên em ghé vào xem thôi." Nói đoạn cô gái lại liếc mắt về phía anh Hùng vẻ e thẹn. Tôi nghĩ thầm: "Thôi bỏ mẹ ông Hùng rồi, em ấy kết ông ấy, kiểu này lại bị bắt ở lại làm rể như lời anh Tâm nói cũng nên." Trang lúc này gần như đã hiểu ra sự việc thì khẽ cười nói: "Chị không khám cũng được, nhưng mà bế thằng bé vào trong này cho nó đỡ lạnh, kẻo ốm cả mẹ cả con." Cô gái cười nhẹ nhàng rồi cũng bước vào trong, nhưng không tiến lại phía chúng tôi mà cố tình ngồi lui về phía bên kia của căn nhà. Tôi chợt cảm thấy không khí trong phòng lạnh dần, nghĩ là do mưa cho nên mới như vậy. Tôi cũng không nghĩ thêm gì. Cô gái kia ngồi đó mắt vẫn hướng về phía anh Hùng, điệu bộ rất là tình tứ. Còn đứa nhỏ trên tay cô ấy thì khác, nó đưa mắt nhìn cả ba chúng tôi như đánh giá. Không hiểu sao nhìn vào đôi mắt của nó tôi lại cảm thấy rợn rợn. Đôi mắt của nó đảo rất nhanh, như đang soi mói vào tận cùng tâm trí của chúng tôi vậy. Tôi vội xua tan suy nghĩ của mình. Dù sao nó cũng chỉ mới có 4 tuổi mà thôi, con nít thì đứa nào chả vậy. Dường như Trang cũng cảm nhận được điều đó, cô có vẻ sợ. Tôi nhận ra Trang không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của đứa bé. Có điều gì đó làm cho cô ấy sợ hãi. Mưa cuối cùng cũng tạnh, cô gái kia thấy chúng tôi định khiêng đồ ra xe cho nên cũng đứng dậy. Cô ta lên tiếng: "Ngày mai các anh còn khám bệnh ở đây không ạ?" Anh Hùng nhanh nhào trả lời: Có chứ em, xóm mình còn nhiều người như vậy làm sao một ngày mà khám hết. Cô gái nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, đưa mắt tình tứ với anh Hùng. Tôi chợt nhận ra trên miệng của cả hai mẹ con bỗng nở lên một nụ cười có phần quái dị. Cô gái nọ bế theo đứa bé nhẹ nhàng rời đi. Đến khi chúng tôi đem đồ ra xe thì đã không còn thấy bóng. Trời đất đều nhỉ, mới chiều còn nắng mà bây giờ mưa ngay được. May mà chúng mày không có cố đem máy ra chứ không hỏng hết. Chú Trung phụ tôi đem máy lên xe, sau đó cả đoàn về nhà nghỉ. Kết thúc một ngày làm việc thật mệt mỏi, từ hôm đó cả đoàn tổ chức một cuộc họp. Cô Thủy liền nói, dự báo thời tiết là một tuần tới sẽ có mưa lớn. Nếu mà chúng ta cứ đi đi về về như thế này e là không có tiện. Cô định là sẽ nhờ trưởng bản thu xếp một chỗ ở lại cho chúng ta, vì bản này cũng gần mấy cái bản còn lại, mọi người chịu khó một chút. Tất cả mọi người vẫn làm thuê, khi nghe cô Thủy nói vậy ai cũng không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Duy chỉ có anh Hùng là vui ra mặt, vì trong xóm mõ có em gái xinh tươi anh ấy mê mẩn. Họp xong tôi trở về phòng gọi điện cho mẹ. Hai mẹ con nói chuyện rất lâu. Mẹ tôi dặn dò tôi đủ thứ, còn nói phải cẩn thận. Mấy hôm nay mẹ thấy trong người không yên, cứ nóng ruột. Tôi chỉ cười trấn an mẹ chứ không dám kể. Tôi suýt nữa bị ma xó bóp cổ. Nói chuyện với mẹ xong, tôi nhắn tin cho Trang nói chuyện. Hơn một tuần qua cuối cùng tôi cũng làm thân được với Trang. Hai đứa ở hai phòng vì sợ mọi người trêu, cho nên nhắn tin nói chuyện cho nhau cho tiện. Tôi cảm nhận hình như Trang cũng có cảm tình với tôi. Nhắn tin được một lúc thì Trang buồn ngủ rồi bảo đi ngủ trước. Tôi mang tâm lý của một thanh niên mới lớn đang yêu, bồn chồn mãi mới ngủ được. Sáng ngày hôm sau cả đoàn người lại vào trong bản. Hôm nay tôi mới để ý bản này có cây đa rất lớn, phải nói là siêu to siêu khổng lồ. Thân cây phải đến 10 người ôm không hết. Hôm ấy khi mà khám cho một ông cụ lớn tuổi, tôi tò mò hỏi về cây đa đầu xóm. Cụ ông không ngần ngại mà kể cho tôi nghe những chuyện ly kỳ về cây đa. Cụ ông liền kể, cây đa đó phải đến vài trăm, có khi cả ngàn tuổi rồi đấy cháu ạ. Nó là linh hồn ở cái bản này. Ở đấy có rất nhiều chuyện ly kỳ xảy đến. Thời kỳ chống Pháp, có một đám lính Pháp lùng sục quân ta đem bắt về dưới gốc đa định chặt đầu. Thì bỗng nhiên trời đang nắng lại đổ mưa. Sấm sét đùng đoàng, có một tia sét từ đâu đó đánh thẳng vào cây đa. Điều kỳ lạ là cây đa cùng với đám người của ta bị bắt thì không có sao cả, mà chỉ có đám lính Pháp là chết không còn một tên. Sau lần đó thì người ta đồn là cây đa nó có thần linh ẩn thân ở bên trong, cho nên mấy bản xung quanh đây đều xem cây đa đó giống như là một vị thần bảo hộ, hàng năm vẫn hay lễ bái tạ ơn thần cây. Nghe ông cụ kể tới đây thì cũng bán tín bán nghi về cây đa có thần cư ngụ này. Kể tới đây ông cụ bỗng trầm lại rồi lại nói tiếp, các cháu người ở nơi khác đến đây phải hết sức cẩn thận. Dạo gần đây trong bản này hay xảy ra cái sự lạ lắm. Rất nhiều người bắt gặp những bóng trắng mờ ảo lẩn khuất, có khi ngay tại bản, có khi trên nương. Từ trước tới nay xóm chúng ta không có ít vụ người chết bí ẩn. Công an điều tra lâu nhưng mà cũng không có tìm ra manh mối. Ngày đầu kết luận đều là tự tử mà chết. Có người được phát hiện kịp thời thì thần trí cũng trở nên điên loạn. Nhìn ông cụ có vẻ lo lắng, lại có vẻ rất thật lòng cảnh báo cho chúng tôi. Thật tâm tôi rất cảm kích. Chỉ hôm đó khi mà cả đoàn đang thu dọn đồ đạc thì trời lại đổ mưa lớn. Mưa hôm nay còn nặng hạt và dai dẳng hơn ngày hôm qua. Cả đoàn đợi đến tận tối mịt mà mưa vẫn không ngớt. Trưởng bản tên A Lý từ ngoài đi vào thế vậy thì lên tiếng, mưa e là rất lâu nữa mới tạnh, hay là hôm nay các bác sĩ ngủ lại bàn một đêm. Đường vào bàn toàn đường đất, mưa thế này trơn trượt và lầy lội lắm, sẽ đi giữa đường mà xa lầy thì lại khổ. Nghe trưởng bản nói, cô Thủy lúc này mới lên tiếng, dạ cháu cũng định tìm chú để thưa cái chuyện này. Sẽ là đoàn của chúng cháu định nhà chú sắp xếp cho cả đoàn trong vòng một tuần tới. Vì lý do thời tiết chú ạ, vì sợ làm gián đoạn thời gian khám bệnh của dân bản, cho nên là cực chẳng đã mới mong chú Lý giúp cho. Mọi chi phí sinh hoạt chúng cháu cũng sẽ thanh toán đầy đủ. Cô Thủy vốn rất khéo miệng cho nên không khó khăn gì nhờ vả được trưởng xóm. Ông Lý liền cười rồi nói, có gì đâu, mọi người lặn lội đường xá xa xôi đến khám bệnh cho bà con, giúp được cho mọi người tôi cũng thấy vui mà. Thế này đi, nhà tôi cũng gần đây, để tôi đưa mọi người về nhà. Mọi người cứ ở nhà tôi một tuần chứ hai tuần cũng được. Nhà tôi rộng lắm mà lại neo người. Tối nay tôi xin đãi mọi người thịt lợn rừng xem như lời cảm ơn. Ông Lý nói xong liền tiến bước ra ngoài. Một lát sau ông đem vào rất nhiều áo mưa cho chúng tôi chờ máy móc. Sau đó cả đoàn theo chân của ông đi bộ về nhà. Vì nhà của ông Lý cách nhà văn hóa tầm hơn 100 mét, nên đi có một lát là đã tới. Lúc chúng tôi định bước lên bậc cầu thang căn nhà sàn rộng rãi của ông Lý, ông vội ngăn lại, sau đó liền nói: "Mọi người đợi một chút để tôi báo cáo nó cái đã." Cả đoàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ông Lý nói muốn xin mỗi người một thứ đồ dùng cá nhân, găng tay hay là khăn tất gì đó cũng được. Xong việc ông ấy lại đưa ngay. Thế là tôi quay sang phía chú Trung như là muốn xin ý kiến. Chú Trung cũng không nói gì, tháo chiếc vòng cổ đưa cho ông Lý. Tôi thấy vậy biết nếu mà chú Trung đã đưa thì nhất định là không sao. Tôi cũng tháo ra chiếc nhẫn bạc trên tay của mình. Mọi người lần lượt ai cũng lấy đồ của mình đưa ra cho ông Lý. Nhận xong đồ đạc của mọi người, ông Lý đi thẳng vào góc nhà để tất cả xuống trước một cái bát hương nhỏ. Sau đó thắp một nén hương lẩm nhẩm cái gì đó rất thần bí. Sau một lát ông đem đồ quay trở lại cho mọi người, rồi mời tất cả mọi người vào trong nhà. Đúng lúc này thì tôi mới thắc mắc mà hỏi chú Trung rốt cuộc ông Lý làm như vậy là có mục đích gì. Chú Trung bèn trả lời: "Ông ấy báo với ma xó nhà ông ấy là nhà có khách, để nó không những không quấy quả chúng ta mà còn dốc lòng bảo vệ một khi chúng ta ở trong cái ngôi nhà này." Từ mấy ngày qua đi theo chú Trung, được chú giảng giải về thế giới tâm linh không ít, cho đến nghe chú nói vậy tôi liền hiểu ngay. Tối hôm đó trong mâm cơm, gia đình ông Lý rất nhiệt tình mời cơm rượu mọi người. Không khí vui vẻ làm tôi quên đi câu chuyện mà ông cụ kể với tôi hồi chiều. Ngoài trời lúc này mưa cũng ngày một nặng hạt, gió mỗi lúc một mạnh. Sau khi cơm nước xong, tất cả chúng tôi ổn định chỗ ngủ, mà không biết rằng ngoài kia có hai cặp mắt đỏ lừ để thèm khát đang đăm đăm nhìn vào ngôi nhà. Sáng ngày tiếp theo, chúng tôi lại bắt đầu công việc khám bệnh và bán thuốc cho người dân. Đến chiều tối, lượng người khám bệnh cũng thưa dần. Cả đoàn chuẩn bị đồ đạc kết thúc một ngày bận rộn. Bỗng anh Tâm huých vai của tôi hỏi: "Này, mày có thấy thằng Hùng đâu không hả? Mẹ cái thằng mọi hôm xông xáo phụ anh em dọn đồ mà hôm nay không có thấy đâu cả." "À, chắc lại đi theo tiếng gọi của con tim rồi anh. Người đáng yêu mà anh." Tôi cười sau đó tiếp tục thu dọn máy móc. "Yêu á, yêu ai?" Anh Tâm thắc mắc. "Thì cái em gái bên xóm bên nó, trước anh ấy nói đó. Hôm rồi bọn em gặp nó ở trong cái bàn này. Em nó bảo là nhà mẹ đẻ ở đây. Mà này em ấy liếc mắt đưa tình với anh Hùng hơi bị ghê đó. Chắc là cũng kết anh ấy rồi. Gái một con đúng là chuẩn, trông mòn cả con mắt anh ạ." "Gì, gái một con á, là như nào?" "Em ấy có chồng có con rồi, cơ mà chồng mới chết. Mà thôi anh ấy để ý làm gì, dọn đồ nhanh đi không trời lại mưa." Tôi thúc giục anh Tâm, sau đó cả đoàn lại về nhà ông Lý. Tối hôm đó sau bữa cơm, tôi nhắn tin cho Trang hẹn em đi dạo. Vì ngại mọi người trêu chọc cho nên tôi ra cổng nhà đợi trước. 5 phút sau Trang bước ra. Hôm nay em mặc một bộ quần áo rất trẻ trung, năng động, khác hẳn với ngày thường, là một bộ blue thô cứng. Chúng tôi dạo bước trên con đường đất thiêu hắt ánh đèn. "Hôm nay trăng sáng anh nhỉ, vậy mà dự báo là tiết là có mưa đấy." "Thì người ta chẳng bảo là dự báo còn gì, em khó như là mấy cụ 80 đó." Tôi trêu chọc em, cả hai cười vang trong màn đêm tĩnh lặng. Cả hai đi thêm được một đoạn tối, tôi đánh bảo nắm lấy tay của em. Lần đầu tiên trong đời được cầm tay của gấu, cảm giác phê không phải bàn. Chàng không nói gì, chỉ tỏ ra thẹn thùng. Đi bộ khoảng hơn 10 phút, chúng tôi dừng chân trước cây đa cổ thụ đầu bản. "Quay lại thôi đi anh, ở ngoài kia tối lắm, em sợ." Chàng nắm tay của tôi, cả hai xoay người định trở lại nhà ông Lý. Bỗng cả hai giật thót mình. Chàng sợ hãi đã toáng cả lên. Phía sau lưng chúng tôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đứa trẻ tầm 5 tuổi. Trong cái ánh sáng heo hắt phát ra từ những bóng điện sợi đốt của mấy nhà dân gần đó, tôi nhau mắt nhìn thì nhận ra, thì ra là thằng bé của con gái hôm nọ. Suy nghĩ trong đầu tôi thoáng qua. Quái lạ, đêm tối như này sao mẹ nó lại để nó ở đây một mình? Bây giờ bắt cóc các thứ nhan nhản, lại đêm tối như vậy không phải là nguy hiểm lắm sao? Tôi mang theo thắc mắc tiến lên hỏi đứa bé. "Này, sao tối muộn như thế này rồi mà một mình nhóc lại ở đây? Mẹ đâu?" "Mẹ bận việc rồi cho nên em tự chơi một mình. Cơ mà chán lắm, hay là anh chị chơi với em?" "Không phải anh chị, nhóc phải gọi là cô chú chứ." Tôi tiến lên định xoa đầu nó thì thằng bé bỗng lùi lại, nét mặt vẫn có chút sợ sệt. "Không, mẹ sinh có mình em. Em muốn có anh chị cơ, không gọi cô chú, không gọi cô chú." "Được rồi, anh chị thì anh chị. Mà nhà em ở gần đây hay sao? Sao lại ở đây chơi một mình?" Nhà em ở trên kia, anh chị có muốn lên chơi không? Thằng bé chỉ tay về ngọn đồi gần đó. Tôi và Trang nhìn theo hướng tay của nó chỉ. Chỉ thấy một màu đen hun hút. Trang tò mò hỏi thằng bé: chị có thấy bóng đèn nào đâu, mà sao nhà em lại ở mãi ở trên đó? Nhà em không có điện. Đi, em dẫn anh chị về nhà em chơi. Đứa bé nói đoạn và né qua. Tôi tiến lên định cầm lấy tay của Trang dắt đi. Trang cười hiền lành định đưa tay lên nắm lấy tay của thằng bé. Hôm nay muộn rồi, để hôm khác nha nhóc. Giờ anh chị phải về, mai còn khám bệnh cho bà con. Tôi bước lùi lại chắn ở trước người của Trang, nhìn thẳng vào thằng bé, nói giọng có phần hơi run rẩy. Trong lòng tôi lúc này đang sợ hãi đến tột cùng vì những gì mình vừa nhìn thấy. Nói xong cũng không đợi cho thằng bé đồng ý, tôi kéo tay của Trang đi thật nhanh về nhà của ông Lý. Nhìn thấy bộ dạng khẩn trương, Trang thắc mắc: anh sao vậy á? Để thằng bé ở đó một mình nguy hiểm lắm, hay là mình đưa nó về nhà đi anh? Không, không ai làm hại được nó đâu, đi nhanh lên đừng nhìn quay lại. Lúc này thâm tâm tôi chỉ muốn đưa Trang về nhà thật nhanh. Từ phía sau lưng tôi, đôi mắt sắc lẹm vẫn hướng về chúng tôi. Cái miệng nhỏ bé của nó nhếch lên một nụ cười quái dị. Thằng bé vẫn đứng đó lẩm nhẩm, tuy rằng tiếng nó phát ra rất nhỏ nhưng những lời đó vẫn văng vẳng bên tai. Anh chị không chơi với Tuấn sao? Ở lại đi mà, ở lại đi. Ôi, anh chị đi thật rồi, anh chị không trốn được Tuấn đâu. Hẹn gặp lại. Toàn thân của tôi run rẩy, tôi nắm tay của Trang kéo em đi thật nhanh về nhà. Anh Nam, hôm nay anh bị làm sao vậy ạ? Thấy tôi không giúp đưa đứa bé về nhà, Trang tỏ vẻ không vui. Sau khi hai đứa về tới cổng nhà ông Lý, tôi mới dừng lại thở hắt ra một hơi, tâm lý như được chút đi gánh nặng. Tôi nắm lấy tay của Trang mà nói: em quên ánh mắt của nó hai hôm trước sao? Lúc đó anh đã thấy em rất sợ ánh mắt đó. Nó là trẻ con mà anh, lúc đó em hơi giật mình thôi. Hôm nay gặp lại thì nó dễ thương mà. Nhưng nó không có bóng. Ý anh là sao? Khi nó tiến lại phía em, anh phát hiện ánh trăng đêm nay sáng như vậy, cả chúng ta đều có bóng phản chiếu xuống đất, nhưng mà nó thì không. Em nghĩ xem nó là cái gì mà lại không có bóng. Trang nét mặt méo mó như là sắp khóc. Có lẽ em cũng đã nghĩ ra chuyện vừa rồi với bọn họ là thứ gì. Nhìn thấy em mếu máo toàn thân run lẩy bẩy, tôi lại thấy thương. Tôi tiến đến ôm lấy em vào trong lòng mà an ủi. Lúc này anh Tâm cùng với Mai từ trong nhà đi ra, thì hai chúng tôi đang ôm nhau thì trêu chọc: gớm, các anh chị đã quá lắm rồi đấy nhá, thanh thiên bạch nhật. À không, đêm thanh trăng sáng mà lại dám ra làm cái việc tày đình này. Anh Tâm vẫn như mọi ngày hài hước mà nói. Cái Mai đứng ở bên cũng che miệng cười khúc khích. Nhưng mà nhìn thấy Trang khóc, tôi cứ nghệt cả ra. Hai người biết là xảy ra chuyện liền tiến lại hỏi chúng tôi và đưa chúng tôi vào bên trong. Và tích trong nhà, tôi đem mọi chuyện vừa trải qua nói lại cho mọi người nghe, không quên hỏi Lý Trưởng xem về những lời ông cụ kia nói với tôi. Ông Lý Trưởng xóm nghe chuyện thì không khỏi cau mày, nét mặt tỏ ra sự thương đau. Ông nói: tất cả đều là sự thật, con trai của ta cũng là một trong số những người đã chết ở đó. Cho nên các cậu buổi tối tốt nhất là đều không được tự ý ra ngoài. Mấy người chết kia tất cả đều là đàn ông. Dân trong xóm không ít lần nhìn thấy bóng dáng của một cô gái. Mọi người đồn đoán chính là cô ta là nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người kia. Nghe ông Lý nói như vậy, đám thanh niên chúng tôi không khỏi giận tóc gáy. Anh Tâm nãy giờ chăm chú lắng nghe bỗng nhiên lên tiếng: ẻo, vậy thì nghĩa là cô gái kia dụ dỗ đàn ông theo cô ta à chú? Có lẽ là như vậy. Ông Lý nói xong thì lắc đầu thở dài. Chứ chúng nãy giờ lắng nghe mới lên tiếng. Xóm không có thể mo hay sao mà lại để cho ma nữ kia lộng hại như vậy? Có chứ chú. Mo già cũng nói là do ma nữ làm ra, nhưng mà sức mo có hạn, không thể tìm được mà thu phục nó. Thành thử là đều căn dặn mọi người, hễ trời chập choạng tối liền không được tự ý ra đường một mình, nhất là thanh niên. Chứ chung câu mày suy nghĩ, sau đó lại nói: nếu mà sự việc với bản diễn ra như vậy, anh cho tôi hỏi là trong bản hay là các bản bên, cơ cô gái nào mới chết khi không à? Ông Lý suy nghĩ một lát rồi nói: trong bản tôi thì không có ai, nhưng mà bản bên vài năm trước có một vụ giết người vô cùng kinh khủng. Có hai mẹ con bị chồng đâm chết. Vụ đấy chấn động cả vùng đó, đến bây giờ còn chưa tìm được xác. Thằng chồng kia sau khi gây án thì liền công an đầu thú, nhưng mà đến khi công an hỏi chôn xác vợ ở đâu thì nó bảo là nó không có nhớ, chỉ nhớ là trên đồi phía sau bản mà thôi. Nó kể vì nó phát hiện ra vợ nó ngoại tình, Hai vợ chồng cãi nhau và nó còn nói thẳng là thằng con cũng không phải là con của nó. Thế là nó chém chết cả mẹ lẫn con, rồi đem lên đồi chôn chung một chỗ. Về đêm tối lại hoảng loạn sau khi không kiềm chế được bản thân. Chiều hôm đó lại cũng rất mưa nặng hạt, cho nên dấu vết đất cát bị đào xới cũng không tìm lại được. Kết quả là xác hai mẹ con nhà kia đến nay cũng chẳng có tìm thấy. Nghe ông Lý nói đến đây, chú Trung nét mặt biến sắc. Thế hỏng rồi, hai mẹ con chôn chung một mộ lại chết đâm chết chém, oán khí tích tụ ngày càng nhiều. Cả hai mẹ con nhà nó hóa quỷ rồi. Nghe chú Trung nói như vậy, cả đoàn chúng tôi mặt ai cũng đều tỏ ra sợ hãi. Cô Thủy lấy lại bình tĩnh rồi nói. Anh Trung, việc không liên quan đến chúng ta, em nghĩ là để cho thầy mo của xóm giải quyết đi anh. Chú Trung nghe cô Thủy nói vậy thì không nói được gì thêm. Lúc này anh Duy mới lên tiếng. Thôi chết, thằng cũng đi đâu từ tối đến giờ còn chưa có về chú Trung à? Nếu mà đứa bé gặp thằng Nam là con của cô gái kia thì liệu thằng Hùng... Anh Duy chưa nói hết câu thì anh Hùng từ bên ngoài đi vào từ lúc nào. Vừa nghe anh Duy nhắc đến mình liền câu có nói. Cháu đây, cháu về lâu rồi mà, nãy giờ hút thuốc ở ngoài kia. Câu chuyện của mọi người cháu đã nghe thấy cả rồi. Có lẽ là đêm tối thằng Nam nó nhìn nhầm người mà thôi. Cháu khi nãy mới gặp cô bé kia. Nếu mà cô ấy là quỷ, có mà chả ăn cháu luôn rồi đấy chứ. Từ nãy giờ ngồi bên cạnh Trang an ủi em. Nghe anh Hồng nói vậy tôi liền quả quyết nói. Em không có nhìn lầm đâu, ánh mắt âm lãnh đó chắc chắn là nó. Mày đừng có thần hồn nát thần tính. Anh Hùng câu có ra vẻ tức giận. Nói xong anh bỏ vào một góc nằm xuống, không thèm để ý đến mọi người. Cô Thủy thấy mọi chuyện căng thẳng, sợ ảnh hưởng đến đoàn kết của cả đoàn thì vội nói. Thôi được rồi, mọi chuyện có lẽ chỉ là nhầm lẫn. Mọi người đi ngủ sớm đi, còn ngày mai nữa là khám xong cho bà con ở nơi này rồi đó. Nghe cô Thủy nói vậy tôi cũng không tiện nói thêm. Tôi biết bây giờ có nói gì đi nữa anh Hùng cũng chẳng tin. Người đang yêu mà mù quáng lắm. Tôi đưa chàng về chỗ ngủ, phần mình cũng tiến lại nằm cùng với mấy anh em. Bỗng tôi ngửi thấy một mùi tanh nồng thoang thoảng. Ngay trong đầu trước là mùi phát ra từ khu chăn nuôi của ông Lý, cho nên tôi cũng không để tâm lắm. Nằm suy nghĩ về chuyện xảy ra tối nay, rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết. Có một tiếng động làm tôi giật mình, mà mắt ra trước mắt tôi lúc này là một màu đen đặc, không khí xung quanh như cô đọng lại. Tôi cảm nhận rõ một sự lạnh lẽo của núi rừng. Tôi đang ở đâu thế này? Đang lúc tôi đang hoang mang chưa rõ đang xảy ra chuyện gì thì từ phía xa có một tiếng cười quái dị vang lên, lanh lảnh đến đáng sợ. Là nó, là tiếng cười của đứa bé đó, nó đang đến đây. Tôi quét mắt khắp nơi cố tìm kiếm bóng của đứa bé. Bỗng tim của tôi như thắt lại. Phía bên kia đứa bé ma quỷ đang đứng ở đó. Bên cạnh nó còn có thêm một người nữa là Trang. Tại sao cô ấy lại ở đây? Trong đầu của tôi dấy lên một nỗi sợ hãi. Nó bắt cô ấy. Phải rồi, nó nói chúng tôi sẽ không thoát khỏi nó. Thả cô ấy ra. Mày định làm gì hả? Thả cô ấy ra. Tao đi với mày để thay cho cô ấy. Tôi gào thét hướng mắt về phía chân đồi. Đứa bé đứng đó nắm tay của Trang mà kéo đi. Nét mặt của Trang lúc này đang thất thần, đôi mắt trống rỗng như người mất hồn. Không, em thích chị. Em muốn chị chơi với em. Đứa bé vừa kéo tay của Trang vừa quay lại phía tôi nói. Khuôn mặt nó lúc này máu me đã phủ kín. Cả mắt đen đặc toát lên một sự quỷ dị đến rợn người. Không, không, tao xin mày hãy thả cô ấy ra. Mày muốn gì tao cũng làm. Tôi chới với cố gắng gượng tiến về phía Trang. Nhưng mà dường như có một thứ gì đó trói buộc khiến tôi không thể nào nhúc nhích. Thật không? Đứa bé hướng tôi nhoẻn miệng cười quái dị. Tôi cắn chặt răng gật đầu. Kế đó đứa bé lại nói. Vậy thì anh bỏ cái thứ trên cổ tay của anh xuống đi. Thứ trên cổ tay? Tôi đưa hai tay lên sờ soạng. Thì ra thứ mà thằng bé nói là chiếc vòng chú Trung cho tôi. Tôi không nghĩ được gì nhiều lắm mà nắm chặt lấy chiếc vòng toan giật ra. Thì bỗng tôi cảm thấy có một bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay của mình. Cái đó như một cái tát như trời giáng. Tôi bàng hoàng tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Trước mặt tôi lúc này là chú Trung. Chú nghiêm mặt nói. Mày mơ thấy cái gì mà lét ôm sồm vậy? Còn định dứt cái vòng đá mắt hổ chú cho. Biết cái vòng này hôm nay đã cứu mày với cái cha một mạng không à? Mà mày còn định làm hỏng nó. Vì vẫn còn đang trong giấc mơ đáng sợ ám ảnh đó, tôi ú ớ không nói nên lời. Lúc này Trang cũng đã tỉnh giấc tiến lại bên tôi. Nhìn thấy Trang vẫn còn ở đây bình yên vô sự, tôi khẽ thở dài một hơi, sau đó đem giấc mơ vừa rồi kể cho chú Trung biết. Chú Trung nghe xong tôi kể thì không khỏi cau mày nói. Vậy là đã rõ, hôm nay là con quỷ kia nó muốn hại đến chúng mày. Nhưng mà vì trên người mày có chiếc vòng chú tặng cho nên nó không có làm được gì. Cho nên mới dựa vào khí tức của mày để lại khi gặp nó. Nó cố tình xâm nhập vào giấc mơ dụ dỗ mày làm hỏng cái chiếc vòng, để mà lần sau gặp lại nó có thể thuận lợi ra tay. Chẳng trách gì được khi mà cháu định chạm vào nó thì nó né tránh lại, nhưng mà nó chủ động tiếp cận Trang. Tôi tỉ mỉ nhớ lại câu chuyện đã xảy ra hồi tối. Thôi được rồi, ngủ thiếp đi. Còn ngày mai nữa là xong ở đây. Mong sao mọi chuyện yên ổn. Chứ cảm thấy âm khí quanh quẩn ở cái bản này ngày càng nhiều. Sự là khắp có chuyện chẳng lành rồi đâu. Chứ Trung nói đoạn thì cũng quay đầu về chỗ ngủ. Sáng ngày hôm sau, tôi cố gạt đi mọi sự việc xảy ra ngày hôm qua, tiếp tục để lao đầu vào công việc. Ngày hôm nay tôi để ý thấy anh Hùng có cái gì đó rất lạ. Không cười nói luôn mồm như mọi ngày, cứ thẫn thờ ngồi nhìn ra phía ngọn đồi phía sau, thi thoảng lại cười cười như có điều gì đó vui lắm. Tôi nghĩ anh vẫn còn giận tôi chuyện tối qua, cho nên không muốn ở chung với mọi người, cho nên cũng chẳng dám làm phiền anh. Chiều tối ngày hôm đó, khi mà khám xong bệnh nhân cuối cùng, cả đoàn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà nghỉ. Kết thúc chuyến khám tại đây thì trời lại đổ mưa lớn. Ông Lý trưởng xóm tiến lên và nói: mưa như thế này thì các vị về chỉ sợ là đường nó lầy lội khó đi, chỉ bằng ở lại đây thêm một đêm, ngày mai rồi hãy về. Cô Thủy suy nghĩ trong giây lát rồi cuối cùng cũng đồng ý. Tối ngày hôm đó, khi mà cơm nước xong, tất cả mọi người ngồi quanh ấm trà nóng nói chuyện. Ông Lý kể cho chúng tôi nghe về phong tục của những văn hóa của người Thái. Vì chúng tôi đều là người Kinh, cho nên sự tò mò về phong tục của các dân tộc khác cũng rất lớn. Đang say sưa trong những câu chuyện của ông Lý thì bỗng anh Duy lên tiếng khiến cho mọi người phải chú ý. Ở cái thằng Hùng nó bảo đi vệ sinh nãy giờ mà chưa có vào. Nghe thấy anh Duy nói như vậy, tôi không khỏi giật mình, nghĩ lại biểu hiện của anh Hùng ngày hôm qua. Ý nghĩ trong đầu thoáng qua, tôi kinh hãi đứng bật dậy, hướng theo chú Trung mà nói: chú Trung, anh Hùng có chuyện rồi, phải đi tìm anh ấy chú ơi. Nói đoạn, tôi đem biểu hiện ngày hôm qua của anh Hùng nói lại cho mọi người nghe. Lúc này cả đoàn mới nháo nhác lo lắng cho anh Hùng. Chú Trung trấn an mọi người, sau đó liền nói: nói như vậy hai mẹ con kia đã nhắm tới chúng ta từ trước, cho nên mới đi theo tìm cơ hội. Bây giờ tôi đi ra ngoài tìm thằng Hùng, phiền anh Lý đi tìm thầy mo của xóm nhờ ông ấy giúp tôi một tay. Phải nhanh lên không là không có kịp đâu. Ông Lý thấy chú Trung nói như vậy cũng không dám chần chừ, lập tức đội mưa để đi ngay. Chú Trung dặn dò chúng tôi không ai được đi lung tung trước khi chú về. Chú đưa cho tôi cây kiếm gỗ mà nói: mày ở đây để bảo vệ mọi người, chú dự cảm thấy có chuyện kinh khủng đang xảy đến. Mấy ngày qua xem như mày cũng học được một ít, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy, nghe chưa? Chú Trung nói xong vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm anh Hùng. Tôi cầm chặt kiếm gỗ lên trong tay cứ run rẩy. Tôi nhớ lại ánh mắt của đứa trẻ nhìn chúng tôi ngày hôm qua mà trong lòng cảm thấy sợ hãi. Mấy người nhà của ông Lý thì thắp hương xin ma xó bảo vệ ngôi nhà. Bỗng bên ngoài tiếng gió rít gào mỗi ngày một lớn, cứ như có một cơn bão đang chuẩn bị đổ bộ vào bản. Một cơn gió lạnh từ cửa sổ lùa vào khiến cho tất cả mọi người cảm thấy ớn lạnh, chạy khắp thân thể. Mấy chị em phụ nữ kể cả cô Thủy đang ngồi co quắp lại bên nhau. Mấy anh em con trai chúng tôi tuy trong lòng cũng sợ hãi, nhưng vẫn cố đứng chắn ra phía ngoài để cho bọn họ bớt sợ. Tiếng gió ngày một mạnh, chúng tôi nghe văng vẳng bên tai, có tiếng con nít khóc, lúc thì lại cười dữ tợn. Tiếng của nó cứ văng vẳng bên tai của đoàn người, làm cho mấy chị em phụ nữ sợ hãi khóc ầm cả lên. Anh Duy run giọng hỏi: tiếng đó là tiếng gì vậy Nam? Thế nào mà như là tiếng con nít vậy? Nửa đêm nửa hôm mưa gió như thế này thì làm sao có nhà nào để con nít ra ngoài chơi? Tôi nghe anh Duy hỏi như vậy thì không trả lời, vì chính tôi cũng chẳng biết cái quái gì đang diễn ra ở ngoài kia. Về phần của chú Trung, sau này chú mới kể lại cho tôi biết, đêm hôm đó chú đã phải đối đầu với một thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời làm thể pháp của mình. Đêm hôm đó khi mà chú bước ra khỏi căn nhà, chú cảm nhận thấy âm khí rất đậm. Chú biết con quỷ kia vừa ở đây, chú cũng đoán được nó chính là thủ phạm khiến cho anh Hùng mất tích. Chú bật đèn pin lần mò trong đêm, cố tìm dấu vết của anh Hùng để lại. Tìm kiếm xung quanh một hồi, chú nhìn thấy vết chân, chú đoán là của anh Hùng. Cho lần theo vết chân đến tận chân đồi thì nhìn thấy anh Hùng đang thập thững bước đi như một người mất hồn. Chú nhanh chóng chạy tới túm lấy cánh tay của anh Hùng kéo lại. Trước mắt của chú lúc này anh Hùng đã biến thành một người khác. Ngay lúc bị chú kéo, anh ấy như là hóa điên đấm đá loạn xạ về phía của chú, trong miệng không ngừng chửi bới. Lão già cút ngay, không phải việc của mày. Không cút tao bắt cả mày làm nô lệ cho tao đó. Chú Trung biết con quỷ kia đang nhập vào thân thể của anh Hùng mà điều khiển. Chú không thèm để ý đến lời dọa nạt của nó, liên tục nhảy lùi né tránh những cú đấm mạnh mẽ của anh Hùng. Trong lòng suy tính phương án để đối phó. Nếu bây giờ chú trực tiếp ra tay thì người bị thương là anh Hùng. Chú cẩn thận quan sát hành động công kích của con nữ quỷ. Một hồi tránh né, cuối cùng chú cũng tìm được sơ hở. Chú nhanh tay lấy ra lá bùa lâu nay vẫn cất trong ba lô. Nhanh như cắt, chú cắn đầu ngón tay nhỏ ba giọt máu lên lá bùa đó. Sau đó né tránh cú đấm như trời giáng của anh Hùng, nhanh nhẹn dán lá bùa vào sau gáy của anh đó. Bỗng từ trên trời một tia sét xuất hiện làm sáng bừng cả đêm tối. Khi đó một tiếng đoành rất lớn vang lên. Tia sét kia không đánh lên người của anh Hùng, nhưng tiếng sấm rền vừa rồi khiến cho cả người anh run rẩy. Lá bùa dán sau gáy của anh Hùng không ngừng lập lờ trong đêm tối, giống như ánh sáng của đom đóm lúc sáng lúc tối. Cứ mỗi lần sáng là từ lá bùa xuất hiện, anh Hùng lại gào lên đau đớn. Được một lát sau thì cả thân hình to lớn của anh Hùng ngã bịch xuống đất bất tỉnh nhân sự. Một bóng dáng mờ ảo của một cô gái trẻ từ trong thân thể của anh ấy bay ra ngoài, đáp xuống gần đó, hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía của chú Trung, miệng gằn lên từng chữ. Thì ra là thầy Pháp, không trách được lại dám đuổi tới đây. Tần nói rồi, đây không phải là việc của mày. Khôn hồn thì cút khỏi đây. Nếu không, tí sinh lực héo mòn của mày ta cũng hút cả đó. Nữ quỷ nói xong liền cười lên, một nụ cười vô cùng quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt đầy vết chém nham nhở. Từng dọc dịch màu đen nhầy nhụa chảy từ vết rách. Chú Trung nét mặt lạnh lùng nói, mới mấy năm trời mà người đã hóa quỷ, xem ra nếu không diệt ngươi, thôn quanh đây e là không còn một ai. Diệt tao, xem ra mày thực sự muốn chết rồi đó. Nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, sau đó phi thân tiến lên thả ra quỷ khí đánh về phía của chú Trung. Chú Trung cũng không dám khinh thường, lấy ra mấy lá bùa chuẩn bị ném về phía nữ quỷ. Tay bắt ấn niệm chú, mấy lá bùa không gió mà thay phiên nhau bay phù phù trước mặt của quỷ nữ, ngăn thế tiến công của nó. Bất ngờ ánh sáng từ mấy lá bùa phát ra kết nối với nhau, hình thành lên một đồ án thái cực không ngừng chiếu rọi lên thân của nữ quỷ. Nữ quỷ nọ bị ánh sáng từ đồ án chiếu lên người thì tỏ ra vô cùng khó chịu, nhưng thân là ác quỷ nó không dễ bị chế phục như vậy. Toàn thân oán khí bạo phát tạo ra một lớp màng chắn đối chọi với công kích của ánh sáng. Nó liên tục bay múa nhằm tiếp cận chú Trung. Chú Trung nhìn ra ý đồ của nữ quỷ, nhưng nữ quỷ di chuyển quá nhanh, thoát ẩn thoát hiện khiến cho chú Trung cho dù đã có đề phẩm, nhưng không ít lần bị nó đánh lén. Tuy ma quỷ không thể trực tiếp gây ra thương cho cơ thể của con người, nhưng mà hồn phách lại chịu ảnh hưởng không nhẹ. Lão già thích lo chuyện bảo đảm, để ta xem mày trụ được bao lâu. Nữ quỷ cười lên dữ tợn, một lần nữa vươn đôi tay mạnh vào trong lưng của chú Trung. Nhưng mà lần này không như những lần trước, chú Trung không bị đánh cho lảo đảo, mà con quỷ sau khi ra đòn lại hú lên quái dị như bị cái gì đó làm tổn thương. Cái gì mày? Đang lúc con quỷ còn chưa nhận ra chuyện gì thì chú Trung bỗng bắt ấn niệm chú, cắn rách đầu ngón tay trỏ, vẽ lên lòng bàn tay một chữ nôm, nhắm thẳng hướng trán của con quỷ mà bổ mạnh xuống. Chỉ nghe xèo xèo, từ trán của nữ quỷ toát ra một làn khói trắng. Nữ quỷ lảo đảo lùi lại phía sau, miệng không ngừng gào rú. Mày nghĩ dễ bắt nạt lắm hả? Chú Trung tức giận nói. Thì ra nãy giờ chú Trung cố tình tỏ ra yếu thế để dụ cho con quỷ sơ hở. Vừa rồi ngay khi mà nữ quỷ áp sát, chú định ra tay kết liễu thì chú bất ngờ phản kích. Phía trong lớp áo sau lưng của chú Trung là một miếng vải lớn có khắc ký tự ngoằn ngoèo, mà lâu nay cho dù đi đâu chú cũng cẩn thận lót vào trong áo. Miếng vải đó giống như một lá bùa cỡ lớn vậy. Nữ quỷ chủ quan cho nên mới mắc mưu của chú. Lão già đáng chết, xem ra mày cũng không phải dạng vừa. Nhưng mà không biết đám người đi cùng mày có lợi hại như vậy hay không. hay là giờ đây tất cả đều đã thành bữa ăn cho con của tao rồi? Chú Trung nghe thấy nữ quỷ kia nói vậy thì cả thân người run rẩy, chưa biết lời nói của nó có ý tứ gì. Đúng vậy, khi mà chú Trung còn đang chiến đấu với nữ quỷ thì tại nhà của ông Lý trưởng xóm, cả đám người chúng tôi đang phải trải qua một đêm đáng sợ nhất của đời mình. Ngoài trời gió vẫn không ngừng thổi, cả đám người chúng tôi co quắp ngồi trong một góc nhà. Tất cả chúng tôi đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Ngoài kia từng tiếng nỉ non than khóc vẫn vang vọng đâu đó. Kế đó tôi ngửi thấy một mùi tanh tưởi càng ngày càng nồng nặc. Tôi quay sang nói với anh Duy. Này, có cái mùi tanh tưởi hay sao đó mà ngày càng nặng mùi, liệu có phải là mấy chị em có ai... Anh Duy rít lên mấy cái rồi nói. Làm gì có cái mùi gì, lúc này mà mày còn đùa được chóc. Mãi sau này khi mà tu luyện đạo pháp đến mức cao thâm, tôi mới biết mùi tanh hôm đó tôi ngửi thấy chính là mùi của oán khí, mà không phải ai cũng có thể ngửi thấy. Họa chăng chỉ người có căn có quả, mang nghiệp làm thể pháp như tôi mới ngửi được. Trong lúc cả đám ai nấy đều đang căng thẳng đưa mắt dò xét khắp nơi quanh nhà, thì bỗng cánh cửa sổ đã cài then cẩn thận bật tung. Cái đó là cửa chính cũng bị một cái gì đó làm mở toang hoác. Cả đám chúng tôi kinh hãi nhìn về phía cánh cửa. 1 phút, 2 phút rồi 3 phút, vẫn không thấy động tĩnh gì phát ra từ cánh cửa cả. Bất chợt cây mai đang ngồi trong góc rú lên kinh hãi. Tất cả mọi người quay lại phía nó. Nhất thời không gian im lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người trừng mắt lớn mà nhìn về phía Mai. Trong góc phòng bây giờ không chỉ có mình con Mai, mà không biết từ bao giờ lại có thêm một đứa trẻ. Toàn thân của nó dính đầy máu me, trên mặt của nó chẳng chịt những vết rách. Một bên mí mách sệ xuống vì vết rách, còn người phía trong cũng vì thế mà lộ hẳn ra ngoài. Nhìn qua 10 phần quỷ dị. Là nó đó, là đứa con của cô gái kia. Ánh mắt đó chắc chắn là nó. Tôi hoảng loạn nhìn vào đôi mắt âm lãnh của đứa trẻ mới xuất hiện. Tôi biết nó là ai, tôi biết nó là cái gì. Không hiểu sao lúc đó bản năng thiên phú của một thầy trừ tà trong tương lai của tôi lại bộc phát. Tôi hét lớn lao đến kéo con Mai ra khỏi góc phòng. Khi đó đứng chặn trước mặt đứa trẻ, miệng thúc giục mọi người lui về phía đằng sau. Tránh càng xa con quỷ kia càng tốt. Tôi lấy hết can đảm lăm lăm cây kiếm gỗ chú Trung cho chỉ về con quỷ nhi kia mà giọng run rẩy nói. Tao biết mày là ai, nhưng việc ai người ấy làm, bọn ta không hại đến mày, tha cho mọi người đi. Tôi nhớ lại lời của chú Trung nói với con ma xó ở nhà nghỉ. Tôi bắt chước chú, hy vọng nó cũng có hiệu lực với con quỷ nhi này. Nhưng không may mắn cho tôi, quỷ nhi nọ khi nghe thấy tôi nói như vậy thì bỗng cười dữ tợn hơn. Từ cái miệng bị rạch rộng tận mang tai của nó phát ra tiếng trẻ nhỏ trong trẻo nhưng đầy ma mị. Đúng rồi, anh nói đúng rồi đó. Em đang làm những việc em cần phải làm đây còn gì. Nào, lại đây chơi với em đi anh, các chị. Tiếng của con nít lanh lảnh lúc nỉ non cầu khẩn, lúc lại quát tháo ra lệnh. Từng câu từng chữ nó nói ra như là ám ảnh tận sâu tâm trí của mọi người. Lúc này tia dũng khí cuối cùng trong tôi dường như cũng tán sạch. Tôi cứ lùi lại phía sau vô thức. Quỷ nhi nọ chậm rãi từng bước tiến lại gần. Cút ngay! Đúng lúc này tôi đang gần như tuyệt vọng thì một giọng nói lanh lảnh đầy uy lực phát ra từ phòng kế bên. Cái đó là bóng dáng của một đứa trẻ ăn mặc trong trang phục truyền thống của người Thái xuất hiện. Nó bay tới chắn giữa tôi và quỷ nhi. Hai tay chống nạnh nhìn về hướng quỷ nhi mà nói. Thằng nhãi này mày lại dám vào trong nhà tao mà làm loạn. Khôn hồn thì cút ngay, không tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Tao không đi đó thì mày làm gì được tao. Có giỏi thì mày đánh một trận xem nào, tao sợ mày. Quỷ nhi cũng không kém ngửa mặt lên thách thức. Chúng tôi khi nhìn thấy màn khẩu chiến có 102 từ trước đến giờ. Đúng là trẻ con thì cho dù là ma quỷ thì bản tính vẫn còn là trẻ con. Hai đứa trẻ con nói qua nói lại thêm vài câu, liền lao vào nhau đấm đá túi bụi. Cả đoàn người nhìn thấy màn này thì dở khóc dở cười. Cả đám co rúm vào một góc nhìn hai đứa trẻ không phải là người đang vật lộn. Một lát sau dường như ma xó của nhà ông Lý không phải là đối thủ của con quỷ nhi. Nó liên tục bị đánh bay, thân ảnh của nó cũng dần mờ nhạt. Nó quay sang phía tôi yếu ớt nói. Anh mau đem bạn anh cùng với mọi người chạy ra cây thị đầu xóm. Ở đó có thần linh bảo hộ, nó sẽ không dám tiến vào đâu. Mau lên thể pháp. Từng nghe đứa bé mà xó kia nói trong lòng không khỏi do dự. lại nghe nó nói hai tiếng thầy pháp. Màn óng trong lòng của tôi nổi lên lấn át đi nỗi sợ hãi. Tôi cắn chặt răng đứng dậy gọi mọi người cùng chạy về phía đầu xóm. Mọi người tuy sợ hãi nhưng cũng biết nếu ở lại thì chỉ có con đường chết. Cả đám bất chấp mưa bão chạy tục mạng ra khỏi căn nhà. Tôi quay lại nhìn về đứa bé mà xó. Giờ đây thân ảnh của nó không còn nguyên vẹn, trên thân mất đi rất nhiều những mảng lớn. Tôi biết nó đang liều mạng để kéo dài thời gian của chúng tôi. Dù rất căm giận ác quỷ kia, nhưng tôi biết bây giờ nếu ở lại, tôi cũng sẽ chịu chung số phận với nó. Một tuần qua tôi đã học được rất nhiều đạo pháp nơi quyển sách của chú Trung cho, nhưng mà phần lớn chỉ là phương pháp tu luyện tích tụ thương khí. Chữ ấn quyết cùng với bùa chú còn chưa học được. Tôi do dự một hồi, cuối cùng cũng chạy ra khỏi nhà lao vào màn mưa nặng hạt. Chạy được một quãng tôi đuổi kịp đoàn người, vì đường đất trơn trượt cho nên mấy chị em phụ nữ ngã lên ngã xuống. Bất chợt tôi lại ngửi thấy mùi tanh khi nãy. Biết là quỷ nhi đang đuổi tới gần, tôi cuống cuồng thúc giục cả đám nâng đỡ mấy người bị ngã chạy thật nhanh. Khi chúng tôi còn cách cây thị không đến 10 mét thì từ phía sau lưng tiếng cười cùng với tiếng nói quái dị của đứa trẻ lại vang lên. Chạy đi, anh chị chạy nhanh lên, em đuổi kịp rồi này. Cả đám giật mình bởi lẫn trong giọng nói quái dị đó là một âm thanh quen thuộc. Cái đó là một tiếng hét thất thanh cầu cứu. Tôi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt của cô Thủy. Tôi nhận ra cô ấy đã bị quỷ nhi nhập thân. Tay phải của cô Thủy còn đang nắm chặt tóc của một người. Người đó chính là Mai. Mọi người vào đứng cạnh gốc cây đi. Tôi lớn tiếng nói, chẳng hiểu lúc đó tôi lấy đâu ra dũng khí để mà đứng lại đối diện với con quỷ. Có lẽ cái chết của đứa bé mà xó kia cộng với cái Mai đang bị quỷ nhi khống chế đã kích phát bản lĩnh thể pháp tương lai của tôi. Tôi lớn tiếng hỏi quỷ nhi, rốt cuộc là mày muốn gì? Quỷ nhi cười rồi nói, muốn gì ư? Em chỉ muốn anh chị chơi cùng em mà thôi. Thằng nhóc kia chơi chẳng vui, em ăn nó luôn rồi đó. Anh chị chơi với em đi, nếu mà vui em hứa sẽ không ăn đâu, hứa đấy. Quỷ nhi nhập thân của cô Thủy thập thững bước từng bước lại phía tôi, ánh mắt đảo loạn liên hồi, tay liên tục xoa nắn khuôn mặt đang méo sạch của cái Mai vì sợ hãi. Khốn kiếp, chết đi cái thứ dơ bẩn. Anh Tâm nhìn thấy Mai bị quỷ nhi khống chế thì giận dữ, vừa lấy một cục gạch gần đó định lao lên sống chết với quỷ nhi. Tôi còn chưa kịp ngăn cản thì bịch một tiếng, cả người của anh Tâm to béo là vậy mà chỉ một cái vung tay của nó đã đánh bay anh ấy ra ngoài. Anh Tâm nằm ở dưới đất ôm ngực rên rỉ, miệng cũng rớm máu vì cú đánh rất mạnh của quỷ nhi. Mấy người nhà ông Lý nghe quỷ nhi nói đến ăn thịt của đứa bé mà xó của gia đình thì không khỏi đau thương. Mấy người không kìm được ôm mặt mà khóc nức nở. Mắt nhìn thấy cô Thủy ngày càng tiến lại gần, tôi nắm chặt lấy kiếm gỗ nhớ lại trong sách có ghi máu ở đầu lưỡi con người có tác dụng trừ tà rất tốt. Kể cả không phải thầy pháp, nếu trong trường hợp bị ma quỷ trêu ghẹo hay là che mắt, chỉ cần cắn đầu lưỡi lấy máu bôi lên mi mắt thì sẽ thoát khỏi cái ảo giác. Nghĩ tới đây tôi đưa đầu lưỡi ra vùng răng cửa, do dự một chút, sau đó hạ quyết tâm cắn mạnh xuống. Một cơn đau nhói làm toàn thân của tôi run lên, nước mắt tự động rơi xuống không kiểm soát được của cảm xúc. Thần trí tôi trấn tĩnh nhiều hơn, tôi đưa tay quệt nhẹ máu ở trong miệng. Cái đó bôi lên thần kiếm gỗ, hy vọng có thể dùng kiếm gỗ này để đánh lùi nó. Tôi chỉ thẳng về phía cô Thủy mà quát, mày mau thả cô ấy ra rồi cút đi, ở đây không ai dành mà chơi với mày đâu. Quỷ nhi nọ nhìn thấy tôi thi triển pháp thì liền ôm bụng cười lên dữ tợn. Anh trai giận rồi, mấy cái trò đó chỉ dọa được bọn vong hồn nhãi nhép mà thôi. Em là quỷ, mấy cái đó không làm gì được em đâu. Quỷ nhi nói xong điều khiển cơ thể cô Thủy dùng sức bóp mạnh cổ của Mai. Nhìn thấy như vậy tôi không khỏi kinh hãi, cắn răng vùng kiếm gỗ chém mạnh xuống đôi tay của cô Thủy. Vì lực chém rất mạnh, chiếc vòng tay của chú Trung tặng tôi hướng theo cổ tay bắn ra ngoài. Kiếm còn chưa chém tới chiếc vòng tay đã bay lên đập trúng vào đôi tay của cô Thủy. Chỉ nghe xèo xèo một tiếng khá lớn, đôi tay của cô Thủy bị vòng tay của tôi đánh bật ra. Trên tay cô không có vết thương, nhưng tại vị trí bị vòng tay đập, chúng không ngừng thoát ra khói đen. Tình thế lúc đó rất quỷ dị, chỉ sợ những người bài xích tâm linh nhất cũng phải cứng họng. Mắt nhìn thấy cơ hội cứu Mai, tôi vội lao tới túm lấy Mai kéo thật mạnh về phía mình, sau đó hướng mọi người chạy thẳng tới. Bất chợt phía sau lưng tôi cảm nhận thấy sự lạnh lẽo vô cùng. Khi đó bên tai của tôi là tiếng la hét của mọi người. Tôi chỉ kịp nghe hai từ cẩn thận thì toàn thân như một bị thứ gì đó to lớn đánh bay. Thuận thế tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Mai vào phía trong gốc đa. Còn riêng phần mình thì bị lực vừa rồi đánh cho ngã rúi rụi. Lúc đó bản năng cầu sinh giúp tôi có thể gắng gượng đứng lên. Nhưng mà khi vừa xoay người lại, tôi đã thấy bóng dáng của cô Thủy lao tới, đôi mắt đỏ rực vì tức giận. Hai tay đang hướng cổ tôi mà vồ tới. Tôi sợ đến tái xanh cả mặt mày. Theo bản năng chỉ kịp nâng kiếm gỗ lên trước mặt, cầu mong chút pháp thuật mới học có thể cứu tôi một mạng. Nhưng mà mọi chuyện đâu như tôi muốn. Quỷ nhi trong thân thể của cô Thủy cười lên dữ tợn, lao tới tóm lấy thần kiếm gỗ đã dính máu của tôi giằng lấy. Mặc cho hai bàn tay văng lên xèo xèo vì tiếp xúc với linh lực của kiếm gỗ, nét mặt của nó vẫn dữ tợn hướng tôi mà dọa nạt. Tôi hốt hoảng đến cực điểm. Giờ phút này tia dũng khí tôi cố hôn đúc nãy giờ cũng biến mất. Trong nháy mắt, kiếm gỗ trong tay của tôi bị cô Thủy bẻ lấy gãy thành đôi. Tiếp đó cô Thủy đưa đôi tay hướng cổ tôi mà bóp chặt. Tôi chới với hai tay của quạng, cô nắm lấy đôi tay thon gọn của cô Thủy kéo ra nhưng bất lực. Giờ phút này cô Thủy bị quỷ nhi nhập thân vô cùng khỏe. Tôi cứ như vậy mà đuối dần, thần trí dần trôi vào vô thức. Đúng lúc mà đôi tay của tôi sắp buông xuống thì cơ thể tôi cảm nhận được một lực kéo rất mạnh từ phía sau. Vai, eo, thậm chí là cả tóc của tôi đều cảm nhận dường như có một ai đó nắm lấy dùng sức mà kéo mạnh. Tôi cảm nhận đôi tay của cô Thủy buông lỏng, cái cổ mập mạp của tôi tuột khỏi đôi tay của cô ấy. Tôi ho lên khủ khụ, cố há miệng hớp lấy không khí. Cả thân mình run rẩy nhìn lại, thì ra là Trang cùng với mấy anh trong đoàn nhìn thấy tôi vì cứu bọn họ mà tôi sắp toi mạng, cho nên mới liều mạng tiến ra khỏi phạm vi cây đa kéo thân thể của tôi vào trong. Tôi đưa mắt nhìn về phía cô Thủy đang đứng cách xa gốc cây tầm 5 mét, trên thân toát ra khói đen như là vừa bị một thứ gì đó thiêu đốt. Đôi mắt của cô ấy bây giờ không còn dáng vẻ trong trẻo mà thay vào đó là một màu đỏ rực. Cô Thủy nghiến răng ken két, ngôn từ chẳng thay đổi. Chúng mày nghĩ có thể thoát được hay sao? Đợi mẹ tao xử lý xong cái lão già kia sẽ đến. Chúng mày không một đứa nào thoát được cả, không một đứa nào. Bây giờ tao cho chúng mày xem trò hay trước nhá. Cô Thủy cười lên dữ tợn, sau đó đưa bàn tay lên mặt, từ từ mà cào xuống. Những chiếc móng tay được cô chăm sóc kỹ càng bây giờ đang cắm sâu vào da thịt. Từng vết rách cứ dần dài trên khuôn mặt, máu tươi theo từng vết rách tuôn xuống. Lúc này cô Thủy nhìn qua thực sự giống như một ma nữ trong phim kinh dị của Mỹ. Chúng mày thấy không, lúc tao chết mặt tao cũng thế này đây này, có đẹp không nào? Cả đám chúng tôi nhìn thấy quỷ nhi thao túng cơ thể cô Thủy nhưng không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này có ba bóng người từ xa chạy đến, trên lưng một trong ba người còn cõng theo một người đang bất tỉnh nhân sự. Chú Trung, là chú Trung. Anh Tâm nãy giờ ngồi bệt xuống dưới đất vẻ mặt thất thần khi nhìn thấy một trong ba người đang tiến đến là chú Trung thì hét toáng cả lên. Cô Thủy nghe thấy động tĩnh thì cũng ngưng trò chơi lại. Con quỷ trong thân thể cô Thủy thoáng có chút giật mình. Tất nhiên là như vậy. Nếu chú Trung còn xuất hiện ở đây, nói rõ là mẹ nó đã thất bại. Quỷ nhìn nó cũng là một kẻ xảo quyệt, nhìn ra điều đó, nó vội vàng thoát ra khỏi thân xác của cô Thủy mà bỏ chạy. Chú Trung nhìn thấy nhưng mà không đuổi theo. Chú đi lại phía đám người chúng tôi quan sát một hồi, nhận thấy mọi người không thiếu một ai, chỉ có cô Thủy toàn thân để máu me đang bất tỉnh trên mặt đất. Chú không khỏi lắc đầu mà nói: âu thì cũng là ý trời, cô những năm qua làm việc bất lương, xem như đây là nhân quả cô phải gánh chịu. Chú Trung nói đoạn quay sang phía chúng tôi: mấy đứa đưa cô Thủy và thằng Hùng về nhà ông Lý sơ cứu vết thương. Nữ quỷ kia bị thương không nhẹ, đêm nay xem như an toàn. Thằng Nam đi với chú. Từ nghe chú Trung nói biết có việc quan trọng cho nên cũng không hỏi nhiều, khẽ vuốt tóc Trang như an ủi. Nhìn vào đôi mắt của Trang, tôi cảm nhận thấy sự lo lắng của em dành cho tôi. Tôi chỉ khẽ cười đeo lên tay của em chiếc vòng tôi mới nhặt lại khi nãy, sau đó quay người cùng với chú Trung và một người lạ mặt nhắm hướng ngọn đồi phía sau thôn mà đi tới. Chúng ta đang đi đâu vậy chú? Mà khi nãy chú làm sao cứu được anh Hùng? Cháu thấy anh ấy bất tỉnh, liệu có nguy hiểm gì không ạ? Đi được một đoạn tôi không kìm được sự tò mò lên tiếng hỏi. Chú Trùng nét mặt đăm chiêu, tay vẫn mân mê một miếng gỗ nhìn qua giống như cái đồng hồ treo tường nhưng nhỏ hơn mà nói. Đi tìm hang ổ của mẹ con nữ quỷ. Vừa rồi nhờ có sự giúp sức của thầy Mo A Tùng, nữ quỷ kia bị chú đánh bị thương, bỏ lại thân xác thằng Hùng chạy mất. Nó mới chết mấy năm, tuy là oán khí mạnh giúp cho nó tu luyện thành ác quỷ, nhưng mà dù sao thì nó cũng chỉ là một quỷ hồn. Một số việc bị ức thúc không thể thi triển sức mạnh chân chính. Một khi thân xác của nó bị oán khí cùng với âm khí mà luyện hóa mở lại ngũ uẩn lực thúc, thì quỷ hồn của nó có thể nhập thân điều khiển thi thể trở thành quỷ thi. Khi đó chỉ sợ chú cũng không thể đánh lại được. Vậy nên phải tìm ra vị trí thân xác của hai mẹ con nữ quỷ càng sớm càng tốt, từ đó bày ra trận pháp mới có thể chế phục. Là Hương này. Lúc mà chú Trung đang nói thì người lạ bên kia lên tiếng, sau đó chỉ tay về phía con đường mòn nhỏ. Người lạ nọ nó chính là mo già trong bản tên là A Tùng. Chú Trung nhìn vào la bàn, kim la bàn cũng chỉ về hướng con đường đó. Chú Trung quay lại bảo tôi: mày đi sau đánh dấu lên thân cây, ngọn đồi này âm khí quanh quẩn, nếu mà không cẩn thận lạc như trời đó. Cả ba người chúng tôi đi thêm được một đoạn thì chú Trung cùng với thầy Mo A Tùng bỗng nhiên đứng khựng lại. La bàn trên tay của chú Trung quay tít không định ra phương hướng. Miếng ngọc màu xanh trên tay của thầy Mo A Tùng cũng thôi không phát sáng. Chú Trung cau mày nói nhỏ: oán khí mạnh thật, có lẽ thân xác ác quỷ kia ở quanh đây mà thôi. Khi đó chú ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống quan sát thật kỹ địa thế. Thầy Mo A Tùng hốt hoảng níu tay của chú Trung mà nói: chú có nhận ra vị thế này là gì không? Là tử địa đấy. Trời ạ, mà suy quỷ khiến thế nào mà cái thằng sát nhân kia lại chọn đúng cái tử địa mà chôn xác hai mẹ con nữ quỷ kia chứ? Có lẽ vì vậy mà chính quyền phái người đi tìm đều không phát hiện ra, bị che mắt thì tìm thế nào được chứ? Chú Trung nãy giờ vẫn quan sát địa thế của khu đất trước mặt cũng nhận ra điều quái dị. Trước mắt chúng tôi là một khu đất cũng giống như là một hố bom lớn mà năm xưa chiến tranh để lại. Quanh miệng khu đất không biết tự nhiên hay là có người trầm xuống mà rất nhiều cây mít mọc lên. Dân gian chúng ta có câu nói: cây mít có ma, cây đa có thần. Nhằm ám chỉ, mít là loại cây hấp thụ âm khí rất mạnh. Quanh khu đất lại tập trung nhiều mít như vậy, không trách gì thầy Mõ A Tùng lại gọi đây là tử địa. Chú Trung quan sát một hồi cũng cau mày nói: đúng là tử địa, âm khí trong khu đất rất nồng đậm. Có lẽ năm xưa tại đây chết không ít người, mẹ con nữ quỷ vì thế mà chết đầm chết chém, oan hồn không chịu đi đầu thai, lần khuất nơi này hấp thụ âm khí mà tu luyện. Không trách gì được mới mấy năm trời mà cả hai đã hóa quỷ. Chúng ta nếu mà muốn tiêu diệt được bọn chúng, trước hết phải xử lý thật tốt khu vực xung quanh, ngăn các nguồn âm khí tụ tập lại tử địa. Trở về nhà chuẩn bị một chút, ngày mai quay lại xử lý triệt để nơi này. Tôi từ đầu vẫn còn mịt mờ không rõ, nhìn có vùng đất trũng chỉ thấy mít mọc san sát, phía dưới mỗi cây mít đều xuất hiện một rãnh lớn kéo dài tập trung tại một điểm thấp nhất của vùng đất trũng. Mãi sau này tôi mới biết tất cả những thứ tôi quan sát thấy ngày hôm đó đều là điều kiện tiên quyết biến một vùng đất trở thành tử địa. Ba người chúng tôi nhẹ nhàng rời khỏi vùng đất trũng, men theo những thân cây tôi đã đánh dấu từ trước, cho nên rất nhanh đã xuống được khỏi ngọn đồi. Một lát sau chúng tôi trở lại nhà của ông Lý. Lúc này cô Thủy cùng với anh Hồng đã được xử lý vết thương sạch sẽ nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Mai cũng bị sự việc vừa rồi dọa cho kinh hãi, nét mặt thất thần đang tựa vào lòng của anh Tâm. Chú Trung lấy trong túi ra hai lá bùa dán lên trán của hai người, sau đó niệm một tràng chú ngữ. Xong xuôi chú quay sang phía đám anh Duy rồi nói: ngày mai khi mà trời sáng mày đưa tất cả mọi người trở lại thị trấn, ở đây rất nguy hiểm. Cháu muốn ở lại. Chàng nắm lấy tay của tôi vẻ mặt cầu khẩn nhìn chú Trung. Chú Trung nghiêm mặt quát: mày nghĩ đây là trò chơi hay sao mà đòi ở lại? Những việc xảy ra đêm nay mày đã thấy rồi đó, đừng có mà cứng đầu. Tôi vỗ nhẹ vào tay của Trang an ủi: em đừng lo, cứ đi với mọi người đi, xong xuôi công việc ở đây bọn mình cùng về quê, không làm mấy cái việc thất đức này nữa. Trang lúc này cũng mắt đắt đỏ hoe: ngày hôm nay tôi suýt chết trong tay của quỷ nhi kia, tôi biết vì thế mà làm cho em lo lắng. Tôi phải thuyết phục, cuối cùng mãi chàng cũng đồng ý. Em đeo lại vòng tay cho tôi, dặn dò tôi rất nhiều, còn nói nhất định tôi phải về với em. Lúc đấy tôi vui lắm, nghĩ về tình yêu đầu đời chớm nở, bao nhiêu sợ hãi về cuộc chiến sắp tới đều tan biến hết. Ngày hôm sau khi mà trời vừa sáng, anh Duy đã đánh xe đến trước cửa nhà ông Lý. Thằng Đức, anh Việt, Đức, cô Thùy cùng với anh Hùng ra xe. Mấy chị em phụ nữ cũng theo nhau lên xe trở về thị trấn. Khi xe đã lăn bánh ra khỏi bản, chúng tôi quay lại trong nhà ông Lý. Thì ngần người phát hiện ra anh Tâm vẫn còn ở đây. Chứ Trung nhìn thấy anh Tâm thì quát lớn: "Sao mày còn ở đây? Muốn chết hay sao mà không có đi cùng mấy đứa kia? Chuyện này không phải là người thường như mày có thể giải quyết được đâu." Anh Tâm nét mặt vẫn thoáng có chút sợ hãi chuyển tới qua, nhưng mà giọng nói lại đầy kiên quyết: "Cháu không có đi đâu cả, cháu muốn ở đây giúp mọi người một tay." Nhìn ra sự kiên quyết của anh Tâm, chú Trung cau mày suy nghĩ một lát, sau đó cũng không nói gì thêm. Tôi đi đến huých vai của anh Tâm một cái để trêu chọc: "Này, qua lúc đầu anh còn sợ thiếu đái cả ra quần, mà sao lúc này lại liều thế, lấy le với âm mai đó hả? Mẹ nó đụng đến anh còn được, chứ đụng đến gấu của anh thì không có xong vành đâu. Anh được cái tính tốt là thủ dai. Anh quyết rồi, anh ở đây giúp mày với chú Trung, nhất định phải đập cho cái thằng ôn con đó một trận." Tôi cười, sau đó nghiêm túc mà nói với anh ấy: "Chuyện này anh cũng biết rồi đó, nếu anh ở lại kề vai chiến đấu với mọi người thì nhất định phải cẩn thận, gặp phải nguy hiểm đến tính mạng anh nhớ phải chạy trước. Mẹ, cái thằng này học được chú Trung có tí nghề mà đã lên mặt với anh mày. Anh hơi bị cứng đấy, chẳng qua từ hôm trước bị bất ngờ chứ có kịp chuẩn bị tâm lý cho nên vậy thôi, đừng có mà đùa." Anh Tâm nói xong lại bày ra bộ mặt cợt nhả khiến tôi không khỏi phì cười. Phía bên kia, chú Trung cũng đang cùng thầy Mo A Tùng, ông Lý trưởng bản bản kế hoạch: "Bác Lý giúp tôi điều động ít người trai tráng khỏe mạnh ở trong xóm. Tìm cho tôi 12 cây gậy gỗ đào hơn 10 năm tuổi, đem gọt nhọn hai đầu. Trong bản nhà nào có chó mực, bác nói họ đem đến đây ngay. Việc này liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người trong bản. Bác Tùng cùng với tôi ra cây đa đầu xóm lên hương nhà thần linh ra giúp đỡ. Việc gấp lắm rồi đó, đêm nay là đêm trăng tròn, âm khí thịnh nhất. Nếu mà không nhanh mẹ con ác quỷ kia nhập vào thân thế, lại khó càng thêm khó." Hai người nghe chú Trung phân phó xong cũng không thắc mắc gì thêm, lập tức chia nhau ra làm ngay. Tôi và anh Tâm theo sau chú Trung và thầy Mo A Tùng ra phía đầu xóm. Tại đây thầy Mo A Tùng làm phép lên hương xin thần linh ngự trị trên thân cây đa. Sau đó tôi cùng với anh Tâm bắc thang trèo lên cây để chọn mấy nhánh nhỏ của cây chặt xuống. Kỳ lạ là từ vết đứt của nhánh cây lại chảy ra một chất dịch màu vàng sền sệt. Thầy Mo A Tùng sai tôi dùng bát hứng lấy tất cả đem xuống. Xong xuôi công việc, bốn người chúng tôi đồng loạt vái lại dưới thân cây, sau đó mới quay trở lại nhà ông Lý. Khi chúng tôi về tới nơi, trong nhà của ông Lý còn xuất hiện thêm 8 thanh niên, ai nấy đều cao to lực lưỡng. Chúng tôi chào hỏi bọn họ, sau đó chú Trung phân công mỗi người một việc, bắt tay vào kế hoạch chuẩn bị cho trận chiến tối nay. 12 cây gậy gỗ đào hơn 10 năm tuổi được vót nhọn hai đầu, đem nhúng hai đầu nhọn vào máu chó mực. Chú Trung ngồi xuống chăm chú dùng dao khắc lên thân gậy rất nhiều nét kỳ quái. Tôi tò mò nhìn qua, thì ra tất cả đều là chữ nôm tôi không hiểu ý nghĩa của chúng cho nên bèn hỏi: "Chú đang viết gì trên cây gậy gỗ vậy chú Trung? Cháu thấy trong sách chú có đưa mấy cái chữ này không có nhớ rõ nghĩa là gì cả. Chỉ có chú ngữ được ghi bằng chữ quốc ngữ, như vậy là sao ạ?" Chú Trung tay vẫn tỉ mỉ khắc chữ lên thân cây gậy, cuối cùng sau đó quay sang phía tôi, cầm lên từng cây gậy mà nói: "Đạo thuật bắt nguồn từ xa xưa theo thời gian chữ viết của con người thay đổi. Chú ngữ vì vậy mà được cải biến thay đổi cho phù hợp. Nhưng mà có một số pháp thuật thi pháp trực tiếp trên pháp khí hay là bùa chú thì không thể sửa đổi. Nếu không sẽ không thể chịu thỉnh được linh lực của các vị thần minh. Cái này trong sách chú đưa có ghi rõ, mày đọc đến đó tự nhiên sẽ hiểu thôi. Còn đây là pháp khí cùng với pháp thần chú chuẩn bị cho 12 thần tướng. 6 tướng mang can đinh tương ứng: đinh sửu, đinh mão, đinh tỵ, đinh mùi, đinh dậu và đinh hợi. 6 tướng mang can giáp tương ứng: giáp tý, giáp dần, giáp thìn, giáp thân, giáp ngọ và giáp tuất." Tôi mơ hồ nhớ ra trong sách chú tặng tôi có một pháp thuật có tên là thỉnh lục đinh, lục giáp thập nhị thần tướng. Có lẽ chú đang chuẩn bị cho pháp thuật này. Cái đó tôi lại thấy chú lấy ra 12 miếng giấy màu tím được cắt thành hình người từ trước. Nhanh thuần thoát, chú lại một lần nữa viết lên mấy chữ vừa rồi. Cái đó chú dùng chính máu của mình vẽ lên trên mặt mũi cho người giấy. Tôi chăm chú quan sát từng động tác của chú, trong đầu cẩn thận ghi nhớ lại. Có lẽ vì có duyên với nghiệp thầy pháp cho nên đối với đạo thuật tôi rất có hứng thú, chỉ cần nhìn qua liền có thể nhớ ngay. Chú Trung chuẩn bị xong liền cẩn thận dán người giấy lên từng gậy gỗ tương ứng tên của 12 thần tướng. Xong xuôi, chú tiến ra phía thầy Mo A Tùng. Anh Tâm nãy giờ theo phân phó của thầy Mo A Tùng đang loay hoay đục đẽo những cành cây đa, bộ dáng rất là chăm chú. Chú Trung lên tiếng hỏi: "Bác Tùng, mọi việc thế nào?" "Cũng sắp hoàn thành rồi đó chú. Chỉ biết chú lên cặp gỗ này nữa là xong." Thầy Mo A Tùng nói xong liền nhúng tay vào bắt dịch màu vàng của thân cây đa, sau đó vẽ lên cặp gỗ những hình thù kỳ quái. Nhìn cẩn thận có thể mường tượng ra những khuôn mặt với các hình thái khác nhau. Vừa vẽ, thầy Mo A Tùng vừa nói: "Những cặp gỗ này tôi đã yểm pháp lực rồi, chỉ cần cắm xuống mỗi gốc mít lập tức sẽ ngăn chặn được âm khí xâm nhập vào tử địa, còn định trụ hai mẹ con nữ quỷ kia ở trong. Chúng có muốn thoát ra cũng không thoát được, phần việc còn lại phải nhờ chú." Chú Trung khẽ mỉm cười gật đầu. Chuẩn bị xong hết thảy thì cũng đã gần tối. Dân bản trong xóm biết đêm nay thầy Mo A Tùng sẽ ra tay diệt nữ quỷ làm hại dân làng bấy lâu nay, cho nên cũng tới rất đông. Không ít người tỏ ý muốn đi cùng nhưng bị thầy Mo A Tùng từ chối. Ông liền nói: "Sự việc tối nay rất là nguy hiểm, nếu mà sơ sẩy có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu đêm nay chúng tôi không thể trở về được thì ngay sáng ngày mai cả bàn phải di chuyển đi nơi khác, mong mọi người nhớ kỹ cho." Tôi nhìn ra trên nét mặt của mỗi người đều có nét sợ hãi. Tới ngày hôm đó, chú Trung phát cho mỗi người chúng tôi một miếng gỗ nhỏ, bảo chúng tôi khi tiến lên đồi thì ngậm vào trong miệng, còn đưa thêm một lá bùa nói chia nhỏ nhét vào lỗ mũi và lỗ tai để ngăn cho dương khí thoát ra ngoài làm kinh động đến nữ quỷ. Cả đoàn chúng tôi hơn 10 người thận trọng men theo vết đánh dấu trên thân cây hôm trước tôi đã để lại, cho nên cũng không mất quá nhiều thời gian đã lần tới vùng đất trũng. Thầy Mo A Tùng dẫn đầu thanh niên bản men theo từng gốc mít, đem cọc gỗ đã chuẩn bị từ trước cắm xuống các rãnh nối từ gốc mít xuống đáy hố. Cứ như vậy, một bao lớn cọc gỗ đa đã được đem ra dùng hết, cũng may là không thiếu. Ngay khi cọc gỗ được cắm xuống rãnh cuối cùng, một trận gió xoáy từ đáy hố bốc lên. Có lẽ mẹ con nữ quỷ đã cảm nhận được âm khí khi bị ngăn trở. Hai bóng người một lớn một bé xuất hiện, đưa đôi mắt đỏ rực quan sát bốn phía. Nhưng dường như miếng gỗ nhỏ cùng với lá bùa của chú Trung đưa cho chúng tôi có tác dụng rất tốt. Sau một hồi không phát hiện được điều gì bất thường, hai mẹ con nữ quỷ đang tính quay lại đáy hồ, nơi có thi thể của bọn chúng để tu luyện tiến hành nhập xác, thì từ phía sau lưng tôi và chú Trung bỗng vang lên một tiếng xì. Kế đó là một mùi thối thoang thoảng. Hai mẹ con nữ quỷ bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng về phía của chúng tôi. Trong lòng tôi lẫn chú Trung đều trầm xuống. Chúng tôi biết cái quái gì vừa diễn ra. Là anh Tâm ngay trong lúc quan trọng nhất thì anh ấy lại xì hơi. Bao nhiêu dương khí tích trữ trong người bị đẩy ra sạch. Chú Trung giận tím mặt, nhưng mà lúc này cũng không có thời gian để mà trách móc. Biết mọi người đã bị phát hiện, chú Trung cũng không ẩn đấp nữa, đưa ra cho tôi và anh Tâm hai con dao găm được làm từ nanh lợn rừng. Phía trên được chạm trổ rất nhiều đồ hình kỳ quái, chú liền nói: "Chúng mày cầm lấy mà phòng thân, đứng cạnh bảo vệ chú khi chú thi pháp là được." Tôi và anh Tâm vâng dạ, sau đó cùng chú tiến vào tử địa. Hai mẹ con nữ quỷ nọ khi thấy chúng tôi tiến vào thì không lấy làm ngạc nhiên. Nữ quỷ liền lên tiếng: "Thật không nghĩ tới các ngươi lại tìm ra được nơi này, bao nhiêu chứng khí ảo cảnh, xem chừng cũng không làm khó được các ngươi. Cũng tốt, xem như hôm nay là thủ mới, nợ cũ chúng ta đem tính hết." "Mẹ, anh kia hôm trước đánh con đau lắm, mẹ cho con ăn anh đấy đi." Quỷ nhi kia đứng một bên hướng mẹ nó mà nhõng nhẽo. Trái ngược với điều bộ ấy lại là những lời nói khiến tôi tê dại cả đầu. Nó muốn ăn tôi sao? "Các người nói rõ một chút, cái gì mà thù mới nợ cũ?" Chú Trung cau mày hỏi. Nữ quỷ bộ dạng xinh đẹp bỗng nhiên có sự thay đổi theo từng câu nói. Từng tơ máu xuất hiện trên nhãn cầu, các vết rách cũng dần hiện ra. À liền nói: "Khi không hỏi trường bản xem, hắn và dân bản đã đối xử với mẹ con ta như thế nào?" "Yêu nữ, quả nhiên là ngươi." Trường bản A Lý khi nhìn thấy nữ quỷ thì không những không sợ hãi mà còn tỏ ra tức giận đến cực điểm. Lão nguyên rằng nói: "Năm xưa ngươi có tiếng là lẳng lơ ở trong bản, bao nhiêu gia đình tan nát cũng vì ngươi. Cha mẹ ngươi vì vậy mà hổ thẹn với người dân bản xứ bỏ xứ mà đi. Cứ ngỡ khi ngươi lấy chồng rồi khỏi bản, cơ bản sẽ được sống yên. Nào ngờ ngươi đến chết cũng quay về đây để gây chuyện. là đàn bà lăng loàn như ngươi lại còn về đây tỏ vẻ oan ức, thật không biết hai từ nhục nhã viết thế nào. Nhục nhã, liêm sỉ, nhục nhã. Từ khi các người gán cho ta cái danh lẳng lơ thì những thứ đó đối với ta cũng không còn. Năm xưa ta đem lòng yêu thương con trai của ông, nhưng kết cục thì sao chứ? Gia đình của ông ngăn cản chúng ta. Cái gì mà là môn đăng hộ đối? Rác rưởi. Cái lý do rác rưởi ấy đã khiến ta từ yêu thương đến thù hận. Ta đem chuyện hủy hoại hạnh phúc gia đình các người biến thành thú vui để mà trả thù đời. Cho đến khi con trai của ông tìm ta, anh ấy đã khuyên ta dừng lại. Vì yêu thương anh ấy, ta quyết định rời đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng mà các người vẫn không buông tha. Nếu không phải vì những lời gièm pha về quá khứ của ta, chồng ta đâu xuống tay sát hại cả hai mẹ con của ta. Ông thấy không, cuối cùng con trai của ông cũng về bên ta. Những kẻ chà đạp thân thể của ta, tất cả đều phải chết. Nữ quỷ nọ nói đến đây thì ngửa mặt lên mà cười lớn, điều cười có phần oai oán và điên cuồng. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt mà. Bỗng một tràng chú ngữ vang vọng khiến cho nữ quỷ giật mình. Thì ra từ nãy đến giờ, nhân lúc nữ quỷ tập trung vào trường bản A Lý, chứ chúng đã âm thầm chuẩn bị trận pháp. Từ nãy giờ đứng bên cạnh chú quan sát rất rõ, chứ chúng đem bày ra trước mặt một bát hương nhỏ, hai bên để một vật giống như là lò luyện đan từ hay thấy ở trên phim, cộng với một chiếc chuông, kế đó sắp xếp 6 cây gậy gỗ đào được khắc tên của Lục Đinh sang bên trái, 6 gậy gỗ đào Lục Giáp sang bên phải. Nói ra thì lâu, nhưng mà chú Trung chỉ thoáng một cái đã bố trí đâu vào đó. Bộ dáng vô cùng thuần thục, trong lòng tuy tin phục chú lại càng tăng thêm một bậc. Xong rồi tất cả, chú Trung lên hương, sau đó di chuyển thay đổi vị trí ngay chính giữa pháp đàn, miệng niệm chú: Thập nhị thần tướng hiện thần uy, Lục Đinh Lục Giáp giải nan nguy, trừ tà trảm quái chu diệt quỷ, mượn pháp khí lĩnh kim thần cấp cấp quy đàn. Chú ngữ vừa rút chỉ thấy 12 bóng người thân mặc khôi giáp hoàng kim, 6 nam 6 nữ tiến ra từ người giấy, tay cầm gậy gỗ đào phong thái ủy mãnh, chia ra hai bên trái phải chú Trung mà đứng trả lệnh. Nữ quỷ kia đâm mở ra thiên trí, biết rõ lai lịch của 12 bóng người vừa tới, trong ánh mắt thoáng có chút sợ hãi, nhưng mà lập tức khôi phục vẻ dữ tợn nói: Ta còn tưởng các vị thần tướng giá lâm, thì ra chỉ là mượn nhờ thần lực. Hôm nay ta sẽ cho các người thấy sức mạnh chân chính của quỷ thi hợp nhất. Nữ quỷ nói đoạn phất tay một cái, từ dưới đất chui lên rất nhiều bóng người mờ ảo. Thầy Mó A Tùng đang xếp bằng trên mặt đất niệm chú, duy trì linh lực cho những gọc cỗ đa khi nãy đã cắm xuống, rồi nói: Lẽ nào đây chính là những người bị ả ta giết hại, đem hồn phách của họ biến thành nô lệ? Con trai của ta! Trường bàn A Lý gào lên một tiếng, hướng về một bóng người vừa mới xuất hiện mà chạy tới. Công may thì Mõ A Tùng kịp gọi mấy thanh niên bản giữ ông ta lại, kế đó liền quát lên: Đó không phải là con của ông nữa. Nếu ông muốn cậu ấy không phải chịu dây vò đau khổ, thì hãy ngoan ngoãn đứng im ở đó. Chỉ khi giết được nữ quỷ kia, tất cả mới được siêu thoát. Trường bàn A Lý cắn chặt răng, hướng đôi mắt hận thù nhìn về phía nữ quỷ, cậu không dám tùy tiện tiến lên nữa. Từng tiếng chuông vang lên, kế đó 12 vị thần tướng tay cầm gỗ đào cùng đồng loạt lao tới vị trí của mẹ con nữ quỷ. Nữ quỷ kia chỉ cười nhạt, kế đó phất tay ra lệnh cho đám oan hồn che chắn trước mặt. Phần mình cùng với quỷ nhi từ từ chui xuống đất. 12 thần tướng theo hiệu lệnh tấn công của chú Trung, chỉ biết tiến lên gặp tà vật là liền chém, chứ không chút lưu tình nào cả. Thắng một chút, những oan hồn kia đều bị đánh cho hồn phi phách tán. Ngay lúc này bỗng mặt đất như có di động, sau đó là một màn chấn động xảy ra. Từ dưới mặt đất, hai bàn tay gầy guộc rẽ đất hướng lên trên không, đôi tay đó cứ vươn dần, tiếp đó là đầu rồi thân, thoáng một cái cả người đã chui lên khỏi mặt đất. Theo đó là một đứa nhỏ, tóc tai rụng hết để lộ ra cái đầu chọc lóc, một bên mắt xệ cả ra ngoài, toàn thân nhằm nhở những vết chém. Vừa chui ra khỏi mặt đất, nó đã hướng tôi mà nhoẻn miệng cười, một điệu cười đầy quái dị. Chú Trung nhìn thấy một màn này thì không khỏi chấn kinh. Chú liếc mắt qua tôi mà nói nhỏ: Hai đứa cẩn thận một chút. Một khi quỷ thi hợp nhất, sức mạnh của chúng cũng tăng lên rất nhiều. Đứng cạnh chú hộ pháp, chú phải tiến vào nhập định điều khiển 12 linh thần tướng, không thể để phân tâm. Tôi nhìn ra được cục diện hung hiểm, chỉ khẽ gật đầu cũng không hỏi gì thêm. Chú Trung lại một lần nữa rung chuông, miệng không ngừng niệm chú. Dù sao 12 thần tướng cũng không phải bản tôn hạ phàm, chỉ là một sợi thần khí phụ thể trên thân pháp của chú Trung. Nếu không được người làm phép dùng thần thức điều khiển thì linh lực dù có mạnh cũng không tự ý thi triển. Nói cách khác, dù có cường đại đến đâu cũng không thể gây tổn thương cho tà vật. 12 thần tướng một lần nữa theo lệnh tiến lên. Nữ quỷ múa máy đôi tay gầy guộc trực tiếp đối kháng lại công kích của gậy gỗ đào. Từng tiếng va đập chát chúa vang lên. Thần không nghĩ tới linh lực của 12 thần tướng mạnh mẽ đến như vậy, nhất thời cũng không làm được gì nữ quỷ. Thân ảnh của nữ quỷ bay múa trong vòng vây của 12 thần tướng, từng cơn sóng linh lực chấn động tràn ra, khiến cho mọi người toàn thân chấn động, tựa như có hàng chục dàn loa đang cộng hưởng phát ra. Tôi nhắm chặt đao găm cùng với vòng ngọc ở trong tay, mắt chăm chú quan sát trận chiến. Bất chợt tôi như nhận ra cái gì đó không đúng. Quỷ nhi kia đâu? Tại sao từ khi trận chiến bắt đầu không thấy nó xuất hiện? Tôi giật mình kinh hãi khi từ phía đằng sau một cơn khí lạnh lan tỏa, một mùi tanh nồng nặc phát ra. Không dám chậm trễ, tôi quay phát người lại. Quỷ nhi kia không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng của tôi, ánh mắt vằn vện đang nhìn tôi chằm chằm. Trời có vui không? Không vui thì phải ăn. Quỷ nhi kia vừa làm nhảm vừa tiến lại phía của tôi. Khác vì hôm qua, bây giờ đứng trước nó tôi không cảm thấy sợ hãi. Tín niệm trong tôi lúc này chỉ có một: dù phải chết cũng phải nhất quyết bảo hộ pháp đàn. Một khi pháp đàn bị phá thì mọi người ở đây xem như là xong. Tôi nắm chặt vòng ngọc ở trong tay, hướng ánh mắt giận dữ nhìn lại quỷ nhi. Dường như nó cũng nhận ra sự kiên quyết của tôi, cho nên cũng thoáng có chút giật mình. Nó dừng lại chăm chú quan sát. Nó liếc mắt về phía anh Tâm, sau đó nở một nụ cười nham hiểm. Bất chợt nó co chân phóng thẳng về phía anh Tâm. Cẩn thận! Tôi chỉ kịp hướng anh Tâm mà hét lên một tiếng. Bố một tiếng va đập vang lên, quỷ nhi kia bị đánh lùi lại phía sau vài bước. Từng dòng máu đen đặc từ trên cái đầu chọc lóc của nó chảy xuống. Đôi mắt của nó vằn lên giận dữ. Là chuyện gì vừa xảy ra? Tôi ngơ ngác nhìn lại phía anh Tâm, chỉ thấy anh đang nở một nụ cười đắc ý, trên tay xoa xoa một cây nhị côn. Sao hả? Mẹ ăn một côn của ông mày thế thế nào? Nói cho mày biết, côn này được làm từ cây gỗ đa thần, là được thầy Mó A Tùng vẽ lên ấn ký. Ông mày có võ đấy, có giỏi thì mày cứ lại đây. Quỷ nhi kia bị đánh đầu thì không khỏi tức giận. Tôi biết vừa nãy là do nó khinh địch cho nên mới ăn một côn của anh Tâm. Tôi quay sang nhắc nhở anh Tâm cẩn thận, sau đó thủ thế hướng quỷ nhi sẵn sàng chiến đấu. Phía bên kia, chiến đấu của nữ quỷ cùng với 12 thần tướng chú Trung điều khiển ngày một gay cấn. Không ít thần tướng thân ảnh mờ nhạt như sắp hao hết thần khí. Nữ quỷ trên thân những vết thương mới cũng ngày một nhiều, nói rõ nó cũng bị thương không nhẹ. Lão già, ta có thù phải báo, có gì sai? Chỉ cần ngươi để ta trả thù xong, ta nguyện ý đi đầu thai không lưu lại nhân gian nữa, thế nào? Nữ quỷ sau một hồi chiến đấu biết chú Trung cũng không phải là dạng pháp sư quen, thì liền quay sang nói lý lẽ. Chú Trung lúc này đang nhập định điều khiển thần tướng, nhưng cũng gượng mở miệng nói: nếu người thật tâm muốn như vậy thì đã không xảy ra kết cục của ngày hôm nay. Chớ có nói nhiều, thế thiên hành đạo là chức trách của thể pháp. Hôm nay không diệt được ngươi, mai này ắt sinh hậu họa. Chú Trung nói đoạn, tay trái liền bắt lôi ấn miệng niệm chú, mượn nhờ uy lực thần lôi. Thiên lôi lĩnh mệnh, xuất kích linh quang, trảm yêu trừ ma, cấp cấp chu tả. 12 thần tướng đồng loạt nâng lên gậy gỗ đào hướng thẳng lên trời. Một tia sét xé toạc màn đêm lao tới, chia thành 12 đường, quán chú lên gậy gỗ đào. Nhất thời không gian từ địa sáng bừng, chư trùng hét lên một tiếng chu tả. Lập tức 12 tia sét ập xuống đầu lâu của nữ quỷ, mạnh mẽ bổ tới. Nữ quỷ mắt thấy uy lực của lôi quang, nó cũng dốc toàn thân quỷ khí tụ lại nơi hai lòng bàn tay, kế đó đưa tay nâng đỡ lôi quang. Xuyên một loạt tiếng da thịt cháy xém vang lên, nữ quỷ ngửa mặt lên trời gào thét tỏ vẻ đau đớn. Quỷ khí không ngừng phóng thích kiên trì nâng đỡ lôi quang. 12 thần tướng nãy giờ phát lực chiến đấu với nữ quỷ, giờ lại theo lệnh của chú Trung xuất một kích toàn lực. Lúc này thân ảnh cũng đang mờ dần mờ nhạt. Theo sự mờ nhạt của thần tướng, nét mặt của chú Trung cũng dần dần biến đổi. Từng nếp nhăn sưng gió như đang rung lên theo từng tiếng gào thét của nữ quỷ. Tôi biết lúc này chú đang chịu áp lực khủng bố như thế nào. Trong sách có ghi, một khi thầy pháp thỉnh lục đinh lục giáp thần tướng, cần đem thần thức đến điều khiển. Nếu mà thần tướng bị thương hay là bị tiêu diệt thì thần thức của người thi pháp cũng bị tổn thương không hề nhẹ. Ngay lúc mà tôi đang suy nghĩ thì quỷ nhi lại tiến lên. Lần này nó cẩn trọng hơn. Anh Tâm vùng côn đập tới về phía của nó, nhưng đều bị nó nhanh nhẹn tránh né. Cái đó nó vùng đôi tay bé nhỏ vỗ mạnh vào ngực của anh Tâm, khiến cho anh ngã ngửa ra đằng sau, miệng rớm máu. Nhìn ra chú Trung không chịu được bao lâu nữa, tôi cũng không có ý nhiều. Nhiệm vụ chú phân phó, cắn răng lao tới phía quỷ nhi, vùng dao găm hướng đầu của nó mà đâm tới. Quỷ nhi nhanh nhẹn né tránh, lại một lần nữa vung tay vỗ vào mặt của tôi. Trong lúc tình thế nguy cấp, tôi nâng tay trái lên che chắn trước mặt. Bàn tay của quỷ nhi đập mạnh lên chiếc vòm, nó rú lên quái dị rồi lui lại sau mấy bước. Tôi nhìn lại chiếc vòm, trong đầu nhớ lại mấy pháp thuật hôm qua chú Trung đã truyền thụ. Không dám chậm trễ, tôi dùng dao găm rách đầu ngón tay cái, nặn ra 7 giọt máu lên vòng ngọc. Cái đó niệm chú kích phát linh lực của vòng ngọc. Đúng lúc này quỷ nhi cũng đang điên cuồng lao tới. Không kịp nghĩ nhiều, tôi nhắm mắt lại niệm chú liên hồi, sau đó vung tay đang đeo vòng ngọc. Cô không dùng cầu kỳ ấn kết nào khác, trực tiếp đấm thẳng mặt quỷ nhi. Một tiếng hồ gầm vang lên vọng cả núi rừng. Cái đó là một tiếng quỷ nhi thản khóc. Vừa rồi tôi cảm thấy tay của mình như là đã đụng trúng vào thân của quỷ nhi. 5 giây, 10 giây vẫn không thấy bất kỳ một tác động nào trên thân thể. Tôi từ từ mở mắt ra xem, chỉ thấy quỷ nhi từ lúc nào đã nằm dưới mặt đất, hai tay đang ôm mặt lăn lộn. Châu bò, mày đúng là quái đản, tay không đánh quỷ, anh nể mày rồi đấy Nam. Anh Tâm đang ôm ngực nằm trên mặt đất khó nhọc nói. Tôi ngây ngần cả người còn chưa hiểu chuyện gì thì một lần nữa quỷ nhi lại lao tới. Lần này tôi như tự tin hơn vì một kích vừa rồi đắc thủ. Tôi chừng lớn con mắt nhìn thẳng vào quỷ nhi. Lúc này đôi mắt của nó như là hai viên than đỏ rực. Đôi bàn tay nhỏ bé móc vuốt dài sắc nhọn đang búa máy hướng mặt tôi mà vỗ mạnh tới. Tôi hít sâu một hơi cố gắng điều khí, vận chuyển toàn bộ cương khí còn lại trong người vào tay đeo vòng ngọc. Cái đó miệng niệm lớn chú ngữ như là muốn tăng thêm sĩ khí. Tây phương nhất bái cầu bạch hổ, xuất thế độ nhân khống yêu mà, khuê lâu vị mão tất trùy xâm, thích tình ứng vị bạch hổ hiện hình, phá. Một tiếng hổ gầm vang vọng, cái đó là một đầu bạch hổ từ trong vòng ngọc hướng theo nắm đấm của tôi, nện thẳng vào đôi tay để móng vuốt của quỷ nhi. Chỉ nghe một loạt tiếng răng rắc vang lên, đôi tay của quỷ nhi buông thõng. Mất đi ngăn cản, đầu hố to miệng há lớn lởm chởm răng nhọn tóp mạnh vào phía của quỷ nhi. Phụt một tiếng, quỷ nhi thân thể chấn động kịch liệt, miệng phun ra một ngụm máu đen, nằm vật xuống đất. Cái đó là một thân ảnh nhỏ bé, bị đầu hổ lớn ngậm lấy trong miệng, không ngừng cắn xé. Nhất thời tiếng gào thét thê thảm của quỷ nhi vang lên. Đám cha bàn cùng với trưởng bàn A Lý nãy giờ thủ vững bên cọc gỗ để phòng phong ấn có vấn đề. Giờ phút này nghe thấy những tiếng kêu khóc lóc thảm thương ai oán, vừa quỷ dị thì không khỏi sợ hãi. Anh ấy đều hướng mắt về phía trận chiến của tôi, anh Tâm và quỷ nhi. Nó chết rồi sao? Thằng danh con ấy chết rồi sao? Anh Tâm gắng gượng đứng lên đi lại, đá vào thi thể của quỷ nhi đang phân hủy nói. Tôi im lặng không trả lời. Lúc này trong thâm tâm tôi đang đấu tranh rất dữ dội. Dù kẻ vừa rồi mình giết là ác quỷ, nhưng mắt nhìn thấy thi thể của quỷ nhi tôi không khỏi suy nghĩ. Dù sao nó cũng từng là con người, tôi đã giết nó. Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Phía bên kia nữ quỷ đã không ngừng gào thét, ánh mắt của nó chứa đầy sự hận thù. Vừa rồi nhìn thấy quỷ nhi bị tôi và anh Tâm tiêu diệt, nó như nổi điên, quanh thân quỷ khí ngày càng nồng đậm. Từ trong miệng của nó từng tiếng rít qua kẽ răng nghe đến rợn cả người. Con trai của ta, chúng mày, tất cả chúng mày đều đáng phải chết. Một tiếng hét chói tai vang lên. Lập tức hai thân ảnh một đinh một giáp bị quỷ khí đánh tan, cọc gỗ rơi xuống. Cùng lúc hai người giấy cũng bị cháy rụi. Chú Trung ôm ngực phun ra một ngụm máu lớn, sau đó gắng gượng lấy ra trong túi hai lá bùa màu tím, hướng tôi mà nói. Mau đem hai lá bùa này dán lên người của nữ quỷ, nhanh một chút chứ không trụ được lâu nữa. Hiện tại nó bị lôi quang định trụ không thể di chuyển, nhớ dùng dao găm cắm xuyên phù lên người của nó. Tôi và anh Tâm nhìn thấy sự điên cuồng của nữ quỷ thì không khỏi run sợ, nhưng mà nhìn thấy tình cảnh hung hiểm cũng không dám chậm trễ, nhặt lá bùa trong tay của chú Trung, sau đó cắn răng chạy như bay về phía của nữ quỷ. một trước một sau dùng dao găm đâm xuyên lá bùa cắm mạnh lên người của nữ quỷ. Khi hai lá bùa vừa được cắm lên, hai vệt quang một trắng một đỏ vườn quanh hai lá bùa, chứ đang hòa quyện vào nhau mà bổ trợ. Đúng lúc này, chú Trung tay bắt quyết biến đổi hai lần ấn quyết, cao giọng niệm chú. Cứ mỗi lần một câu chú ngữ vang lên là một lần chú Trung lại phun ra một ngụm máu. Sắc mặt của chú lúc này trắng bệch. Thiên địa quy nguyên, càn khôn hội tụ, nhất pháp nhất đạo, trảm thi đổ yêu, phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh, chu tà. Chú ngữ vừa dứt, một đoàn hỏa diễm bùng cháy nương theo âm khí cùng với quỷ khí tản mát trên thân của nữ quỷ không ngừng thiêu đốt. Một trận cuồng phong nổi lên thành hình xoáy ốc, khiến cho lửa lại càng thêm mãnh liệt. Nữ quỷ gào thét thảm thiết, một chân quỷ xuống như sắp không chống đỡ nổi nữa. Mười thân ảnh thần tướng đang điều khiển lôi quang lúc này cũng từ từ ép đi xuống. Một mùi khét lẹt tanh tưởi huếch tán trong không khí, là mùi thi thể của nữ quỷ đã không ngừng bị liệt hỏa thiêu đốt. Suy chỉ như vậy không đến 10 phút, nữ quỷ cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa. Một tiếng hét thê thảm mang đầy tiếc hận vang lên. Sau đó cũng chẳng còn sau đó nào nữa. Toàn thân của nữ quỷ lúc này giống như một ngọn đuốc sống từ từ ngã xuống. Hồn phách của ả bị liệt hỏa tiếp tục thiêu đốt, kết cục hồn phi phách tán. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi, chú Trung đỉnh quá. Anh Tâm phấn khích chạy tới ôm lấy chú Trung mà lắc. Chợt anh ấy nhận ra chú Trung cả người mềm oặt, hơi thở thều thào. Chú Trung ơi. Anh Tâm hét toáng cả lên, cả đám người chúng tôi súng lại nâng đỡ chú, tức tốc đưa về bản. Thầy Mó A Tùng cùng với mấy thanh niên bản thì ở lại xử lý tử địa, đem toàn bộ cây mít bọc xung quanh chặt bỏ, sau đó tẩm dầu đốt sạch. Vùng tử địa tồn tại suốt bao nhiêu năm tích tụ oán khí, cuối cùng cũng bị thanh trừ. Từ đó về sau, những bản làng quanh đó không còn gặp phải những sự tình quái dị. Đám chúng tôi sau khi về bản, bà con dân làng kéo đến rất đông. Chú Trung nhận được sự chăm sóc đặc biệt của bà con cũng dần dần hồi tỉnh. Tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơ thể suy nhược. Sau trận chiến này tôi thấy chú già đi rất nhiều. Đó có lẽ là sự hy sinh của người thầy Pháp. Trận chiến ngày hôm nay chính tôi cũng vỡ lẽ ra được nhiều điều. Thế giới tâm linh thực sự tồn tại. Có rất nhiều thầy Pháp như là chú Trung vẫn còn đang âm thầm lặng lẽ chiến đấu để bảo vệ bình yên cho cuộc sống của con người. Ấy vậy mới không phải cứ không tin là sẽ không có. Nhân quả báo ứng không trừ một ai, chỉ có hành thiện tích đức mới mong có một cuộc sống yên bình. Sáng ngày hôm sau tôi gọi điện cho anh Duy nhờ anh đánh xe vào bản đón chúng tôi. Biết tin tất cả vẫn an toàn, mọi người rất vui vẻ. Ngoại trừ hai chị gái ở lại thị trấn chăm sóc cô Thủy và anh Hồng, thì tất cả những người còn lại đều theo xe vào đón chúng tôi. Nhìn thấy tôi, Trang đã vội vã chạy đến, quan sát khắp từ trên xuống dưới, ôm lấy tôi em thì thầm. Anh vẫn còn nguyên vẹn về với em mà, mình về nhà thôi. Sau lần đi khám bệnh đó, đoàn chúng tôi cũng giải tán. Cô Thủy bị quỷ nhi cướp mất một hồn, bà phách còn lại bị hủy đi nhan sắc, thành ra thần trí lúc mê lúc tỉnh. Có lẽ đó cũng là cái nghiệp mà cô ấy phải trả. Chú Trung sau lần thập tử nhất sinh ấy cũng về quê vui vẻ với ruộng vườn. Phần tôi vì sự háo hức của tuổi trẻ, tôi quyết định lựa chọn một con đường mới, con đường với rất nhiều thử thách và hung hiểm đang đón chờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.